Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 872. Màu máu quan tài thủy tinh. Cuối cùng bảo tàng. Mộ Dung Vũ có chút không rõ, đồng thời nhìn một chút bầu trời. Hắn đã đột phá, thế nhưng dựa theo hắn đột phá thông lệ chính là sau khi đột phá sẽ bị kiếp lôi một trận oanh phách. Bất quá, ở đây dĩ nhiên không có thể cảm giác được kiếp lôi. Nói cách khác, huyết thủ ma đế bên trong tòa phủ đệ dĩ nhiên cùng ngoại giới ngăn cách, thậm chí ngay cả bên trong đất trời cảm ứng đều có thể ngăn cách. Cái này cần cỡ nào thủ đoạn thông thiên mới có thể làm được. Bất quá, cũng chỉ là độ cái kiếp mà thôi, Mộ Dung Vũ xưa nay chưa từng biết sợ. Ngược lại, hắn đối với Phạm Thống nói tới cuối cùng bảo tàng là nhất có hứng thú. Phỏng chừng nơi đó mới là huyết thủ ma đế cuối cùng bảo tàng nơi. Bất quá, không ai có thể đi vào. Nói chuyện đồng thời, hai người bọn họ đã vòng qua rất nhiều lộ, đi tới một cái đại điện trước. Đại điện trước mặt chính là một quảng trường khổng lồ. Lúc này, trong quảng trường đã đầy ắp đầu người. Trong đó càng là không thiếu chủ thần cảnh cường giả. Cho tới có hay không càng mạnh mẽ hơn thiên hậu cảnh cường giả siêu cấp. Mộ Dung Vũ tạm thời không có phát hiện. Hay là, lấy thực lực của hắn còn không cách nào phát hiện thiên hậu cảnh cường giả. Lại hay là, nơi này căn bản cũng không có thiên hậu cảnh cường giả. Thật cuộn trào lôi điện chi lực. Mộ Dung Vũ mới tới gần cung điện kia phía trước, liền cảm giác được từng luồng cuộn trào mà khủng bố lôi điện chi lực phả vào mặt. Phải biết, toàn bộ đại điện chính là phong kín, cửa lớn cũng đóng chặt, không ai có thể thâm nhập. Toàn bộ đại điện đều bị to lớn cấm chế vây quanh lên. Nghe Phạm Thống nói trước không phải là không có người muốn phá vỡ cửa vào đại điện, bao quát những kia thực lực mạnh mẽ chủ thần. Bất quá nhưng là không ai có thể thành công. Thậm chí còn có chủ thần bị miễn cưỡng phản kích chí tử. Bị đánh chết. Mộ Dung Vũ cảm thụ trong đại điện truyền tới dâng trào lôi điện chi lực, khẽ nhíu mày một cái hỏi. Điện chết. Phạm Thống trên mặt lộ ra một vệt hồi hộp cùng nụ cười quái dị. Hắn nhưng là tận mắt từng thấy một cái chủ thần ý đồ nổ nát cung điện cửa lớn, thế nhưng là bị cung điện cấm chế bộc phát ra sấm sét cho miễn cưỡng đánh giết thành bột mịn. Những kia chủ thần căn bản cũng không có sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị oanh thành bột mịn. Chuyện này quả là chính là kinh tâm động phách a. Nhìn một đoàn chủ thần ở trước mặt mình tảng lớn ngã xuống, trên thế giới còn có so với này càng khốc liệt hơn đồ sổ sự tình sao. Bất quá, từ khi lần đó sau khi, Phạm Thống liền chưa thấy có người ngã xuống. Thế nhưng hắn nhưng là biết cung điện này cấm chế nhưng là chịu đến công kích càng mạnh, phản chấn sức mạnh càng mạnh. Cơ chuyện với HTTP. Try and go a to. Net. Sấm sét. Lại là sấm sét. Ngươi có biết huyết thủ ma đế là cái gì thuộc tính thần cách? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía Phạm Thống, hắn mơ hồ biết huyết thủ ma đế là cái gì thuộc tính sức mạnh, bất quá hay là muốn xác định một thoáng. Sấm sét thần cách, năm đó huyết thủ ma đế chính là dựa vào một thân cuồng bạo lực lượng sấm sét tung hoành thiên hạ, bất quá cuối cùng vẫn là ngã xuống. Phạm Thống không có chút gì do dự nói rằng. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Phạm Thống. Ngươi làm sao đối với cái này huyết thủ ma đế hiểu rõ rõ ràng như thế? Thư trên nhìn thấy. Phạm Thống cười hì hì. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, huyết thủ ma đế nhưng là viễn tổ cường giả, nơi nào có thư ghi lại rõ ràng như thế? Phạm Thống hàng này rõ ràng chính là hậu trường cứng rắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không muốn hỏi nhiều. Âm âm âm. Có người đang công kích đại điện. Xì xì. Đại điện đụng phải công kích ở bề ngoài cấm chế lập tức liền phát động. Vừa thấy được từng đạo tia điện không ngừng lưu chuyển ở đại điện mặt ngoài, mà Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy ở chịu đến sức mạnh công kích cái kia mảnh còn lại, từng mảng tia điện bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lại đến, sau đó đột nhiên bạo phát, hình thành một đoàn hào quang chói mắt, quay về người công kích liền bao phủ mà đi. Phá cho ta. Người công kích chính là một người đàn ông trung niên, thực lực càng là đạt đến chủ thần cảnh. Nhìn thấy những kia tia điện sức mạnh oanh kích mà đến, hắn đột nhiên bạo phát một quyền liền vỡ giết mà ra, mạnh mẽ oanh kích ở đoàn kia tia điện chi lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đoàn kia tia điện liền bị chấn bể. Mà cái kia chủ thần nhưng cũng bị chấn động liên tục lùi lại mấy bước, sức mạnh khổng lồ càng là thông qua chân của hắn truyền về lòng đất, chấn động đến mức mặt đất không ngừng nứt ra từng đạo to lớn vết chân. Nếu như hắn dám toàn lực công kích, những này sấm sét đã sớm đem hắn oanh thành bột mịn. Phạm Thống khinh thường nói, cái kia chủ thần tuy rằng oanh kích đại điện thế nhưng sức mạnh nhưng là không lớn. Nhưng dù cho là như vậy, khủng bố lực lượng sấm sét cũng thiếu chút nữa đem hắn bắn cho giết. Nếu như chỉ là cấm chế, ta có thể không nhìn. Thế nhưng đại điện làm sao mở ra? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Bất luận bao lớn cấm chế, hắn đều không sợ. Thế nhưng, cửa đại điện không phải nói có thể mở ra liền mở ra, nói không chắc còn cần cái gì chìa khóa loại hình. Nói không chắc cánh cửa lớn này chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cách là có thể mở ra. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể bước qua tầng này cấm chế. Phạm Thống khà khà cười nói, giựt dây Mộ Dung Vũ đi mở cửa. Nhìn lướt qua chu vi. Rất nhiều người đều trơ mắt nhìn tòa cung điện này, trong đó không thiếu chủ thần cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ sấm sét thần cách đã đột phá tới chân thần trung kỳ cảnh giới, đối đầu tiên thần hắn cũng không sợ. Bất quá, hắn cùng chủ thần sự chênh lệch quá to lớn, căn bản không ngăn được chủ thần một cái oanh kích. Nếu như hắn thật sự có thể tiến vào cung điện này, vậy thì chỉ là đi vào đi mà không ra được. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đi vào lượn một vòng, dù cho cái gì cũng không chiếm được, chờ hắn lúc đi ra, nhất định sẽ bị những người này vây công. Oanh kèn kẹp. Ngay khi Mộ Dung Vũ suy nghĩ có hay không muốn đi vào mạo hiểm một thoáng thời điểm, cung điện cửa lớn nhưng là chậm rãi mở ra. Cùng thời gian, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được trước cái kia cuộn trào cực kỳ lực lượng sấm sét cũng biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, sau đó không chút do dự một quyền quay về cung điện liền đột nhiên oanh đánh ra ngoài. Phạm Thống kêu quái dị một tiếng, sắc mặt hãi đến trắng xám, thân hình lói lên một cách liền bạo lùi ra. Hắn đối với những này sấm sét dĩ nhiên có rất lớn bóng tối, chỉ lo Mộ Dung Vũ sẽ phải gánh chịu đến đại điện cấm chế giáng trả. Chỉ là, Mộ Dung Vũ sức mạnh một đường không trở ngại trực tiếp oanh kích ở đại điện trên vách tường, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Không có kích phát cái kia sấm sét cấm chế. Ồ! Bởi vì cửa lớn đột nhiên tự động mở ra, đã hấp dẫn ở đây lực chú ý của tất cả mọi người. Mà nhìn thấy Mộ Dung Vũ một quyền oanh kích ở phía trên cung điện nhưng là không có kích hoạt sấm sét cấm chế, lúc này tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Âm, âm, âm. Từng đạo sức mạnh không ngừng oanh kích ở phía trên cung điện bùng nổ ra một đoàn đoàn màu sắc khác nhau thần quang. Bất quá cũng không có xuất phát cái kia sấm sét cấm chế. Cấm chế biến mất rồi. Một người hưng phấn giống lớn một tiếng. Sau đó tựa hồ mới phản ứng lại giống như vậy trực tiếp hướng về trong cung điện liền bắn nhanh mà đi. Chỉ là có mấy người càng nhanh. Hơn đã giành trước một bước vọt vào. Kết quả là, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống ở ngoài, tất cả mọi người có triển khai tốc độ nhanh nhất, dồn dập nhằm phía đại điện. Âm, âm, âm. Thậm chí, vẫn không có vọt vào đại điện, những người này cũng đã triển khai đánh giết. Trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh ngang dọc, thần nhân bắt đầu tảng lớn ngã xuống. Đặc biệt những kia chủ thần cảnh cường giả siêu cấp, chỉ là triển khai cấp bậc chủ thần khủng bố uy thế, một ít thần nhân thậm chí chân thần cảnh giới cường giả liền bị chấn động đến mức phun máu tươi tung tóe, thực sự là trực tiếp bị đánh chết. Kha kha. Phạm Thống đi tới Mộ Dung Vũ bên người, biểu hiện có chút lung túng. Hàng này vừa nãy lưu quá sắp rồi. Chúng ta có muốn hay không đi vào? Phạm Thống chỉ vào cung điện kia hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Ta luôn cảm giác đến một tia không đúng. Cấm chế làm sao sẽ ở trong chớp mắt liền biến mất rồi. Cửa lớn như thế nào lại đột nhiên mở ra. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một tia bất an. Nói không chắc là sức mạnh tiêu hao hết, điều này cũng không có gì hay kỳ quái. Phạm Thống nhưng là nhìn chằm chằm đại điện, dường dưng như không nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, ngược lại đã đi tới nơi này, đương nhiên muốn đi vào. Cái gọi là cầu phú quý từ trong nguy hiểm, nói không chắc bên trong vẫn đúng là có huyết thủ ma đế quý giá nhất cất giấu. Bằng không, những chỗ khác đều không có cấm chế, vì sao chỉ có nơi này có phong ấn? Áp chế hiện cái kia một tia bất an vẻ, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người hướng đi cung điện cửa lớn. Cung điện rất lớn, chứa đựng cái mấy vạn người thừa sức. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ hai người tới gần cung điện thời điểm, nhưng là phát hiện trong cung điện đã không có tranh đấu, từng cái tuy rằng trợn mắt nhìn thế nhưng là chia làm từng cái đoàn thể, tất cả đều là nhìn chằm chằm bên trong cung điện duy nhất một bộ màu máu quan tài thủy tinh. Đây là đại điện duy nhất tồn tại đồ vật. Màu máu quan tài thủy tinh liền lặng lặng nằm ở giữa đại điện chỗ, mặt ngoài bên trên thỉnh thoảng lóe qua một vệt tia điện. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ tiếp xúc được cái này màu máu quan tài thủy tinh thời điểm, trong lòng cái kia một vệt bất an càng thêm mãnh liệt. Này màu máu trong quan tài kiến sẽ không táng huyết thủ ma đế chứ? Phạm Thống trong lòng một đột, không tự chủ được hô một tiếng. Phạm Thống âm thanh còn chưa rơi xuống, bên trong cung điện những người kia liền đột nhiên bảo lùi ra. Bọn họ trước tuy rằng không biết huyết thủ ma đế, thế nhưng tiến vào huyết thủ ma đế phủ đệ sau khi, nhưng là đã biết cái này mãnh nhân cuộc đời sự tích. Vậy cũng là thiên đế, thậm chí càng cao hơn cấp bậc tồn tại. Loại này cấp bậc tồn tại chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể đánh giết bọn họ. Nếu như nơi này thật sự mai táng huyết thủ ma đế, mọi người nghĩ liền không khỏi dùng mình một cái. Cái gọi là người tên cây có bóng, mặc dù huyết thủ ma đế chính là thời kỳ viễn cổ nhiệm vụ, nhưng là vẫn như cũ khủng bố. Dù sao, nhân gia cảnh giới đặt tại nơi đó. Nếu như màu máu trong quan tài kiến đương nhiên là thật mai táng huyết thủ ma đế, như vậy bên trong nhất định có bảo vật chôn cùng. Mấy người nhưng là nhìn này màu máu băng quan, ánh mắt nóng rực, oanh kèn kẹp. Thế nhưng, vẫn không có đợi được có người động thủ, màu máu trong quan tài kiến nhưng là đã vang lên từng trận âm thanh. Thậm chí, bọn họ đã thấy màu máu quan tài thủy tinh nắp quan tài đang chậm chậm di động, tựa hồ có đồ vật muốn từ bên trong bò ra ngoài như thế. Tất cả mọi người bị giật mình, vội vã bảo lùi ra. Trá thi. Vẫn là huyết thủ ma đế căn bản cũng không có chết. Tất cả mọi người, bao quát Mộ Dung Vũ trong lòng đồng loạt xuất hiện cái ý niệm này. Oanh kèn kẹp. Quan tài nắp không ngừng na di, rốt cục, mấy cái tay khô héo chỉ chậm rãi từ màu máu trong quan tài kiến giò xét đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, một luồng cực kỳ khủng bố uy thế từ huyết thủy thủy tinh trong quan tài bộc phát ra, bao phủ thiên địa, trấn áp cửu thiên thập địa. U ô hỗn độn thiên thể. Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 873 Huyết Thủ Ma Đế. Phù phù. Ở này khủng bố uy thế bên dưới, trong đại điện người dồn dập không tự chủ được nằm rạp ở mặt đất chi lên, trong nháy mắt sau khi chỉ có cái kia mấy cái chủ thần cùng với Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống không có quỳ xuống. Bất quá, dù cho là như vậy, những kia chủ thần nhưng cũng chống đỡ vô cùng khổ cực, thân thể không ngừng run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trấn áp nằm rạp xuống. Mộ Dung Vũ cũng là như thế. Bất quá, chỉ là một bộ chết rồi không biết bao lâu thi thể thôi, có thể nào đem Mộ Dung Vũ ép nằm rạp xuống. Dù cho hắn chính là huyết thủ ma đế thì lại làm sao? Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi, màu máu quan tài thủy tinh nắp đột nhiên bị chấn động bay ra ngoài. Sau một khắc, một bộ khô héo chỉ còn dư lại da bọc xương, người đứng lên. Cạc cạc, bao nhiêu năm bản ma đế rốt cuộc tỉnh lại. Theo cách này khô héo người từ màu máu trong quan tài kiếng đứng lên, một luồng tăng thêm sự kinh khủng uy thế từ trên người hắn bùng nổ ra đi. Phù phù. Những kia chủ thần cảnh các cường giả trung quy vẫn là không nhịn được, trực tiếp liền bị ép quỳ xuống. Ở cách này khô héo người trước, bọn họ không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt, thân thể rì rào run rẩy. Ba viên thần cách sức mạnh bộc phát ra, cắn răng mạnh mẽ chống đỡ người này vô thượng uy thế, chính là không thể quỳ xuống. Cho tới đứng ở Mộ Dung Vũ phía sau cách đó không xa Phạm Thống, lúc này trên người nhưng là mơ hồ phát ra một vệt tia sáng chống lại rồi này khủng bố cực kỳ uy thế. Phạm Thống tiến lên trước một bước, ánh sáng đem Mộ Dung Vũ bao phủ lên. Nhất thời, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được kinh khủng kia cực kỳ áp lực nhất thời biến mất vô hình. Trực tiếp liền bị này lồng ánh sáng cản lại. Mộ Dung Vũ kinh ngạc nhìn Phạm Thống một chút, nhưng là không nghĩ tới Phạm Thống hàng này dĩ nhiên có như thế bảo vật. Bất quá, hắn vốn là cảm thấy Phạm Thống bối cảnh không đơn giản, có loại bảo vật này cũng rất bình thường. Huyết thủ ma đế. Lúc này, mọi người rốt cuộc phản ứng lại. Cái kia tự xưng bản ma đế, người tuyệt đối là tòa phủ đệ này chủ nhân, huyết thủ ma đế, chỉ là người này không phải đã sớm đã chết rồi sao? Tại sao lại đột nhiên trá thi? Cảm nhận được từ huyết thủ ma đế trên người phát ra đến mạnh mẽ khí tức, còn có cái kia yếu ớt hơi thở sự sống, tất cả mọi người khiếp sợ kinh hãi không được. Hằng này là ai vậy? Kỳ thực tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Thế nhưng, từ tên của hắn liền biết hắn là người nào, huyết thủ ma đế. Lại huyết lại ma, có thể là người tốt sao? Một đám kẻ như run rế, cao nhất chỉ là chủ thần cảnh. Huyết thủ ma đế một bước từ màu máu trong quan tài kiếng đạp đi ra, mắt lạnh quét mọi người một chút, sau đó khinh thường nói. Trong thanh âm dĩ nhiên ẩn chứa vẻ thất vọng vẻ. Lẽ nào người này hy vọng đến đều là cường giả? Làm cái gì đông đông? Bất quá, rất nhanh, Mộ Dung Vũ bọn họ liền biết huyết thủ ma đế phải làm gì. Mặc dù là run rế, bất quá các ngươi tinh khí huyết nhục hẳn là cũng có thể bổ sung cho ta một điểm tuổi thọ, khôi phục ta chân thân. Trước tiên đem các ngươi hút khô, sau đó sẽ đi ra bên ngoài đại sát một trận, khôi phục đỉnh cao ta. Ha ha ha! Huyết thủ ma đế ha ha đại nở nụ cười. Chỉ là, hắn nói chuyện nghe vào trong tai mọi người, nhưng là khiếp sợ muốn chết. Hắn càng là phải đem mọi người vết máu, như lúc trước kỳ. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi quát lớn một tiếng. Lùi! Phạm Thống cũng biết huyết thủ ma phải làm gì, biến sắc mặt bên dưới cùng Mộ Dung Vũ xoay người liền hướng về bên ngoài bay lượn mà đi. Những người khác cũng xuất hiện Mộ Dung Vũ hai người như thế tâm tư. Chỉ là, vừa lúc đó, huyết thủ ma đế thân thể chấn động mạnh, ầm. Vẹn vẹn từng tiếng hưởng trong đại điện tất cả mọi người đều ở cùng thời gian bị chấn động thành một đám mưa máu. Sau đó huyết thủ ma đế miệng lớn hút một cái, những huyết vụ này liền bị hắn một cái hút vào trong miệng. Sau đó, huyết thủ ma đế cái kia khô héo chỉ còn dư lại da bọc xương thân thể, lúc này lại là có một ít huyết nhục. Bất quá, tuy rằng có mấy vạn người bị hắn đánh giết, nuốt chửng. Thế nhưng dù sao thực lực không cao, trong máu thịt ẩn chứa sức mạnh cũng không nhiều, đối với huyết thủ ma đế cái này cường giả siêu cấp căn bản không có tác dụng gì. Thậm chí, để hắn sống lại huyết nhục sức mạnh cũng không đủ. Bất quá, chỉ cần huyết thủ ma đế rời đi nơi này tàn sát càng nhiều người sau khi, hắn sẽ khôi phục đỉnh cao sức mạnh. Thật giống như lúc trước ở tiên giới kỳ tàn sát tiên nhân. Bất quá, đối lập với huyết thủ ma đế tới nói kỳ quả thực chẳng là cái thá gì. Nhanh! Nhanh! Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ hai người dọa gần chết, bắt đầu nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Cái này chủ nhưng là nổi tiếng xấu cường giả siêu cấp. Hai người bọn họ nếu như không trốn ở lại chỗ này kết quả chỉ là mặt khác những người kia như thế bị huyết thủ ma đế cho ăn. Chỉ là bọn họ vẫn không có chạy ra bao xa, ầm một tiếng liền va vào một cái vô hình cấm chế. Huyết thủ ma đế đã không biết lúc nào bố trí một cái cấm chế. Bất quá, cấm chế đối với Mộ Dung Vũ tới nói chính là không tồn tại đồ vật. Hắn lôi kéo Phạm Thống, thân hình lói lên một cách liền lướt qua huyết thủ ma đế, tiện tay bố trí cấm chế, xông ra ngoài. Ồ, tiểu tử đúng là có chút ý tứ. Huyết thủ ma đế phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Bất quá, lập tức trên người hắn liền bùng nổ ra khủng bố cực kỳ sát cơ. Hỗn độn, các ngươi trộm ta ngộ đạo quả. Đây là huyết thủ ma đế trước tiên nhìn thẳng nhìn về phía Mộ Dung Vũ hai người. Bởi vì thực lực của hai người thực sự là quá nhỏ yếu, huyết thủ ma đế nhìn bọn họ một chút đều thiếu nợ phụng. Bất quá, này vừa nhìn bên dưới, hắn nhất thời liền tức giận rồi. Bởi vì, hắn từ Mộ Dung Vũ trên người hai người cảm giác được hiểu đạo quả khí tức. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, hắn luyện hóa một cái ngộ đạo quả. Lúc này trên người hắn lưu lại ngộ đạo quả khí tức càng là nồng nặc. Ngộ đạo quả là cái gì? Vậy cũng là vô số năm trước, huyết thủ ma đế tự tay trồng hạ xuống. Vì là chính là đợi được chính mình lần thứ hai phục sinh sau khi có thể lợi dụng ngộ đạo quả cảm ngộ thiên đạo, bước ra bước cuối cùng, nâng cao một bước. Thế nhưng hiện tại, ngộ đạo quả nhưng là bị một con run dế cho trà đạp. Có thể nào để hắn không giận? Các ngươi đều phải chết. Ta muốn đem các ngươi cho hết thảy luyện hóa. Huyết thủ ma đế giống to lên, thân hình loáng một cái, đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước hai người. Sau đó bàn tay lớn mở ra, cái kia khô héo chỉ còn dư lại xương bình thường biến ảo ra ngàn tỷ trưởng ảnh, bao phủ Mộ Dung Vũ hai người, càng là phải đem Mộ Dung Vũ cho đập thành một đám mưa máu, sau đó trực tiếp luyện hóa hấp thu. Mộ Dung Vũ tức giận không ngớt, mặc dù huyết thủ ma đế thì lại làm sao? Hắn cũng không phải mặc người sâu xé. Trước tiên, ba viên thần cách sức mạnh đã bị hắn tăng lên đến cực hạn, dù cho không địch lại, hắn cũng phải liều mạng. Hắn tuyệt đối không phải nhắm mắt chờ chết loại người như vậy. Bất quá, ngay khi hắn muốn động thủ thời điểm, nhưng là bị Phạm Thống cho ngăn lại. Huyết thủ ma đế, ngươi nếu là dám làm tổn thương chúng ta, coi như ngươi phục sinh, ta cũng dám bảo đảm ngươi hoạt bất quá hôm nay. Phạm Thống trên mặt lười nhác vẻ mặt biến mất rồi, đổi chi nhưng là một vệt lạnh lẽo cùng sát cơ. Run dế, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Huyết thủ ma đế dĩ nhiên thật sự dừng tay. Hay là, hắn đối với một con run dế lại dám uy hiếp hắn mà cảm giác được kinh ngạc? Hay là hắn cảm thấy hai người này ở trong mắt hắn chỉ có điều là run dế, ngược lại sớm muộn cũng sẽ bị hắn luyện hóa, sớm muộn vấn đề mà thôi. Ngươi có thể thử một lần, ta dám cam đoan ngươi hoạt bất quá hôm nay. Phạm Thống cười lạnh nói. Thật sao? Huyết thủ ma đế ha ha đại nở nụ cười. À, khô héo dung, xem ra dữ tợn không ngớt. Run dế, đi chết đi cho ta. Huyết thủ ma đế là người nào? Làm sao sẽ bởi vì một con run dế uy hiếp mà để ở trong lòng? Vì lẽ đó, hắn quả đoán ra tay rồi. Dù sao, hắn vừa phục sinh lại đây cần hấp thu lượng lớn tinh huyết đến khôi phục đỉnh cao sức mạnh. Bằng không, một khi hắn phục sinh tin tức truyền đi, đến thời điểm cả thế gian đều là kẻ địch, bị người khắp thế giới truy sát. Hắn cũng không có trước đây loại kia thủ đoạn thông thiên đến tránh né truy sát. Vì lẽ đó, hắn đánh giết luyện hóa Mộ Dung Vũ hai người sau khi, hắn liền muốn rời đi nơi này. Càng nhanh càng tốt. Ngươi đây là muốn chết. Phạm Thống gầm lên một tiếng, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ dữ tợn. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là có chút bận tâm. Hắn không biết Phạm Thống đến cùng có hay không này thông thiên thủ đoạn có thể để cho huyết thủ ma đế ngã xuống. Thế nhưng vào đúng lúc này, hắn lựa chọn tin tưởng. Phạm Thống xoay đầu lại cho Mộ Dung Vũ một cách bình tĩnh nụ cười, thân hình loáng một cái đột nhiên che ở Mộ Dung Vũ trước. Lúc này, huyết thủ ma đế bàn tay lớn rốt cuộc đập xuống đến rồi. khủng bố uy thế trực tiếp chấn áp xuống, chỉ lát nữa là phải đem Mộ Dung Vũ hai người cho miễn cưỡng đánh chết. Ầm. Vừa lúc đó, Phạm Thống trên người chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt kim quang. Tiếp theo một đạo cao to, cả người kim quang lấp lóe, người đàn ông trung niên bóng mờ liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. So với huyết thủ ma đế uy thế còn kinh khủng hơn ngàn tỷ lần, khí tức từ đạo hư ảnh này trên bộc phát ra kinh sợ chư thiên vạn giới. Bất quá may mà, hơi thở này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng Mộ Dung Vũ hai người. Bằng không, hai người trước tiên sẽ bị chấn động thành hư vô, liền xương máu đều sẽ không lưu lại. Ai dám giết con ta? Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện chính là một trận gào thét. Tiếp theo một cái nắm đấm quay về huyết thủ ma đế liền mạnh mẽ oanh kích tới. Huyết thủ ma đế kinh hãi đến biến sắc, trước tiên liền bạo lùi ra. Ầm. Khủng bố uy thế trong nháy mắt bạo phát, huyết thủ ma đế phủ đệ trực tiếp liền bị này khủng bố uy thế cho đập vỡ tan trở thành bột mịn. Mà trước uy phong lấm lấm huyết thủ ma đế nhưng là kinh hoàng cực kỳ, trực tiếp bay lên trời, nhằm phía chân trời. Không đánh mà chạy. Chết. Nhìn thấy huyết thủ ma đế chạy trốn, cái kia màu vàng bóng mờ cũng không vội vã, chỉ là quát lạnh một tiếng, sau đó một trường vỗ ra. Ầm. Huyết thủ ma đế tốc độ cực nhanh, thế nhưng màu vàng bóng mờ tăng thêm sự kinh khủng. Bàn tay lớn một phen trực tiếp liền vỗ vào huyết thủ ma đế thân lên sau đó. Sau đó liền không có sau đó. Huyết thủ ma đế liền cha đều không có để lại, cũng đã biến mất không thấy hình bóng. Đáng thương cái này cùng hung cực ác, mới phục sinh không tới nửa ngày huyết thủ ma đế, liền dáng dấp như vậy chết rồi. Lần này là chân chân chính chính triệt triệt để chết rồi. Không có phục sinh khả năng. Mà một trưởng vỗ chết rồi huyết thủ ma đế sau khi cái kia màu vàng bóng mờ cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ khiếp sợ, huyết thủ ma đế cường đại như vậy, lại bị cái này cao to người đàn ông trung niên một trưởng vỗ chết rồi. Chủ yếu nhất chính là, người đàn ông trung niên này còn chỉ là một cái bóng mờ. Chính là đây Phạm Thống lão tử. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Phạm Thống. Chỉ là, lúc này Phạm Thống nhưng là không có hình tượng chút nào, co quắp ngồi dưới đất. Hù chết bản soái ca. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 874, cứng rắn chống đỡ chủ thần, huyết thủ ma đế tên khốn này, lãng phí ta một lần bảo mệnh lá bài tẩy, không có một lúc. Phạm Thống liền đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Mộ Dung Vũ xem một trận lắc đầu. Hàng này lão tử thực lực mạnh mẽ, chí ít đều là thiên đế cấp bậc cường giả, trên người món đồ bảo mệnh lại sao lại thiếu. Đây chỉ là lãng phí một lần mà thôi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ánh mắt khinh bỉ, Phạm Thống nhưng là bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng. Huyên đệ, ngươi không biết a. Ta hoạt chính là thống khổ giường nào. Ta lão tử vậy cũng là phi thường keo kiệt, hắn có thể chỉ là cho ta ba lần bảo mệnh lá bài tẩy. Nói một cách chân chính cường giả là cần trải qua đấm máu chiến đấu mới có thể trưởng thành. Này không, trước đây không lâu, hắn liền đem ta một cước đá ra để ta ở thần giới rèn luyện. Mộ Dung Vũ đầy vẻ khinh bỉ nhìn Phạm Thống, hắn tin tưởng mới là lạ. Hàng này lão tử cường đại như vậy, khẳng định không thể nào sẽ làm hắn chết đi. Bất quá, hắn lão tử dĩ nhiên để chính hắn một người đi ra rèn luyện mà bên người không có cường giả bảo vệ, cái này cần bao lớn quyết đoán. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng cũng rất tán thành Phạm Thống lão tử cách làm. Huyết thủ ma đế phủ đệ đã phá hoại, sẽ không có món đồ gì, rời đi nơi này đi. Mộ Dung Vũ đánh giá bốn phía một cái, nơi này đã bị di vì bình địa, không có thứ gì. Bất quá, bọn họ này một chuyến thu hoạch cũng rất lớn. Mộ Dung Vũ càng là được 8 cái ngộ đạo quả. Phải biết, dù cho là thần giới đứng đầu nhất tồn tại cũng sẽ đối với ngộ đạo quả đỏ mắt. Có thể tưởng tượng được ngộ đạo quả cỡ nào quý giá. Nếu như Mộ Dung Vũ bán một cái ngộ đạo quả đi ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt biến thành thần giới phú hào cấp bậc. Bất quá, nếu như ngộ đạo quả sự tình tiết lộ ra ngoài, chờ đợi hắn cũng chính là không chừng mực truy sát. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ còn phải đến hai cái tuyệt phẩm thần khí. Càng là đem sấm sét thần cách từ thần nhân hậu kỳ cảnh giới tăng lên đến chân thần trung kỳ cảnh giới. Thu hoạch rất lớn. Mà lại, bởi vì hỗn độn thiên thể lục đột phá, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, Mộ Dung Vũ liền có thể cấp tốc đem cảnh giới tăng lên đến chủ thần cảnh. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ mục đích chủ yếu chính là tìm được lượng lớn sức mạnh, dùng để tăng cao thực lực. Đón lấy đi nơi nào? Ngươi phải đi về Thiên Đạo Môn. Phạm Thống hỏi. Mộ Dung Vũ trầm tư một chút, tiếp theo lắc đầu một cái. Hắn bây giờ đi về Thiên Đạo Môn cũng không cái gì dùng. Lẽ nào ngay khi Thiên Đạo Môn bên trong tiềm tu? Nếu như dáng dấp kia, muốn dẫn năm nào tháng nào mới có thể tăng lên cảnh giới. Còn nữa, Mộ Dung Vũ đi ra trước nhưng là giết chết Thiên Minh mấy cách đệ tử nội môn. Tuy rằng làm rất là bí ẩn thế nhưng vô cùng có khả năng bị tra được. Coi như không có tra được, Thiên Minh người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thực lực bây giờ của hắn vẫn là quá thấp. Quá tốt rồi, chúng ta đi Huyền Tinh Thành xem một chút đi. Phạm Thống lập tức hưng phấn lên, cũng không biết cái tên này hưng phấn cái gì, Mộ Dung Vũ lại không phải nữ. Lẽ nào cái tên này nam nữ thông sát? Mộ Dung Vũ dùng đề phòng ánh mắt nhìn Phạm Thống. Ngươi muốn cái gì đây? Huyền Tinh Thành chính là mộng hoang đại lục một trong thành thị lớn nhất. Vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa, ở nơi đó có mộng hoang đại lục to lớn nhất đánh bạc trường. Ta đã sớm muốn kiến thức đi tới, chỉ là trước đây vẫn bị ta lão tử cấm túc. Lần này rốt cuộc có cơ hội. Mộ Dung Vũ thấy kỳ lạ. Đánh bạc. Đánh cuộc gì thạch. Phạm Thống biết Mộ Dung Vũ là từ tiên giới phi thăng lên đến, đối với thần giới có quá nhiều không hiểu, liền hắn liền giải thích nói rằng. Đánh bạc cũng chính là đánh cược thần thạch. Thần thạch cùng thần tinh không giống nhau, thần tinh chính là có thần tinh quáng sản xuất, chỉ cần đào mỏ là có thể khai quật ra. Hơn nữa, thần tinh ẩn chứa cũng chỉ là thần nguyên lực mà thôi. Thế nhưng thần thạch không giống nhau. Thần thạch ẩn chứa thần nguyên lực cực nhỏ. Thế nhưng trong đó nhưng là có một số cực kỳ vật quý giá. Nói thí dụ như thần tắc. Nói thí dụ như thần huyết. Nhìn Mộ Dung Vũ một chút, Phạm Thống lại tiếp tục giải thích nói rằng. Thần tắc cũng chính là ngươi lính ngộ quy tắc. Ngươi là thuộc tính xếp thần cách, nếu như cho ngươi lính ngộ được thuộc tính xếp thần tắc, đối với ngươi đột phá có tác dụng to lớn, có thể để cho ngươi liên tục tăng cảnh giới lên cũng là có thể. Thần huyết, không phải phổ thông vẻ mặt, mà là thần tinh huyết. Thử nghĩ một thoáng, một cái thần tài có bao nhiêu tinh huyết? Thần tinh huyết, ẩn chứa thần đối với sức mạnh, đối với thần tắc lính ngộ. Nếu như có thể luyện hóa hấp thu thần huyết, vậy thì là trực tiếp thêm ra cái kia thần đối với cảnh giới, sức mạnh thần tắc lính ngộ. Đối với việc tu luyện của chính mình có cực cao chỗ tốt. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, những thứ này đều là thứ tốt a. Bất quá, hắn vẫn là không biết cá cược như thế nào thạch. Liền, Phạm Thống liền kế tục giải thích nói rằng. Thần thạch bên ngoài còn có một tầng ngăn cách thần niệm điều tra vỏ đá. Những này vỏ đá tương đương quái dị, không có cái gì sức phòng ngự, dù cho chỉ là người bình thường cũng có thể bóp nát. Thế nhưng là ngăn cách thần niệm điều tra. Dù cho là thiên địa thần niệm cũng không cách nào tra xét đi vào. Bởi vậy, nên phải đến một khối thần thạch sau khi, nếu như không có xé ra vỏ đá, là sẽ không biết thần thạch bên trong đến cùng có món đồ gì. Bởi vậy, mới từ từ có đánh bạc cái này thị trường. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi xem. Mộ Dung Vũ cũng là hứng thú. Bất quá, hắn hiện tại có thể sao không tiền mua những kia thần thạch. Nhiều nhất cũng chính là đi mở mang kiến thức một chút mà thôi. Bất quá, lấy Phạm Thống bất phàm, hàng này trên người trước ngoạn ý tuyệt đối không ít. Cạc cạc, hai cái tiểu tử, các ngươi nơi nào cũng không cần đi tới, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Nhưng vào lúc này, một cái thâm trầm âm thanh truyền tới, hầu như dọa Mộ Dung Vũ hai người nhảy một cái. Là ngươi cái lão già khốn nạn này. Nhìn thấy người đến, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống sắc mặt nhất thời khó nhìn xuống. Sát cơ bắn tóe. Đem ngộ đạo quả giao ra đây, lão tổ cho các ngươi sảng khoái, bằng không ta để ngươi nhận hết săn vặt mà chết. Ông lão cười gằn. Đúng vậy, cùng Mộ Dung Vũ hai người tranh cướp ngộ đạo quả cái kia chủ thần cảnh ông lão. Người này một lúc mới bắt đầu bị ngộ đạo quả cấm chế cho chấn động thành trọng thương. Thẳng thốt bỏ chạy, bất quá rất nhanh hắn lại chạy về, nhưng là nhìn thấy ngộ đạo quả đã bị người trích đi rồi. Lúc này, hắn liền hoài nghi đến Mộ Dung Vũ hai người thân lên. Dĩ nhiên để lão già này chạy trốn một mạng. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống đối diện một chút, đều là lắc đầu một cái. Lão gia hỏa, bây giờ lập tức cút ngay, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không ngươi chết chắc rồi. Phạm Thống có chút khó chịu chính là nói rằng, lúc trước ở trong vườn hoa, hàng này dĩ nhiên đồng thủ với hắn, đã để hắn đồng sát cơ. Nếu như không phải hắn lá bài tẩy dùng một lần sẽ ít đi một lần, hắn đã sớm vận dụng lá bài tẩy đánh giết lão già này. Bất quá, ngoại trừ những kia lá bài tẩy ở ngoài, Phạm Thống vẫn đúng là không có cách nào đánh giết ông lão này. Dù sao, song phương cách biệt hai cách đại cảnh giới. Ha ha ha! Tiểu tử, các ngươi là choáng váng. Ông lão ha ha đại nở nụ cười cho rằng Phạm Thống chỉ là đang hư trương thanh thế. Bất quá, nếu như cho hắn biết Phạm Thống vừa đem một cái phục sinh huyết thủ ma đế cũng bắn cho giết, không biết hắn là vẻ mặt gì. Lão gia hỏa, ngươi tiến lên nữa một bước, ta lập tức đánh giết ngươi. Nhìn thấy ông lão đằng đằng sát khí bước tiến lại đây, Phạm Thống trong lòng giận dữ, liền muốn vận dụng lá bài tẩy đánh giết ông lão. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là vỗ vỗ Phạm Thống vai, nói rằng: đối phó mặt hàng này còn không đáng giá ngươi lãng phí một lần lá bài tẩy. Ta đến đánh giết hắn. Ngươi có được hay không? Phạm Thống nhìn về phía Mộ Dung Vũ, không phải rất tin tưởng hỏi. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy rằng đã đạt đến chân thần trung kỳ cảnh giới, thế nhưng đối phương nhưng là chủ thần đây. Có được hay không còn phải xem kết quả. Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười tự tin nói một câu, sau đó nhanh chân bước ra, đón ông lão liền đi tới. Mộ Dung Vũ cũng không phải tự đại, cũng không phải đi ra chịu chết. Hắn hiện tại có tự tin cùng ông lão một trận chiến. Ở sấm sét thần cách vẫn không có đột phá trước, hắn vận dụng ba viên thần cách sức mạnh cũng đã có thể đánh giết thiên thần. Mà hiện tại, ba viên thần cách sức mạnh bạo phát, tuy rằng còn không cách nào đánh giết chủ thần. Bất quá, ông lão không còn là chủ thần. Hắn bị cấm chế đánh cho trọng thương, lúc này sợ là không cách nào phát huy 5 phần 10 sức mạnh. Chỉ cần đối phương không phải chủ thần, Mộ Dung Vũ thì có sức đánh một trận. Tiểu tử, nơi này không phải là cái kia hoa viên. Ông lão nhanh cười một tiếng. Một trưởng quay về Mộ Dung Vũ đánh xuống. Kinh thiên động địa, che ngập bầu trời, thanh thế kinh người. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, ba viên thần cách sức mạnh đột nhiên bạo phát. Một quyền tiến lên nghênh tiếp. Ầm. Một luồng khủng bố sóng trùng kích trong nháy mắt hình thành, xung kích hư không cũng nổi lên từng tầng gợn sóng. Mà Mộ Dung Vũ càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cách xa mấy dặm. Bất quá, ông lão nhưng cũng bị oanh kích liên tục lùi lại mấy bước. Hả? Ông lão trên mặt lộ ra một vệt kinh sợ. Nhìn về phía Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt ác liệt sát cơ. Chủ thần cũng chỉ đến như thế thôi. Phương xa Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó lăng không đạp bước mà đến, một quyền lần thứ hai vỡ giết đi ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Hai người điên cuồng bắt đầu đại chiến. Chỉ là, ông lão tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng dù sao thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Mỗi lần đều miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Nhưng cũng chỉ là đem Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài mà thôi, cũng không thể chém giết Mộ Dung Vũ, thậm chí không cách nào kích thương Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thân thể đã vượt qua bình thường thần thể, đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc, lại há lại là như vậy dễ dàng bị kích thương. Bất quá, ông lão sức mạnh mạnh mẽ cũng chấn động đến mức Mộ Dung Vũ khí huyết di động, khí huyết sôi trào. Ngược lại, Mộ Dung Vũ lôi điện chi lực nhưng là để ông lão liên tục chịu thiệt. Dù cho hắn là chủ thần, cũng không dám bị lôi điện oanh kích tại người lên mà một mực Mộ Dung Vũ nhưng là chủ yếu lấy lôi điện chi lực công kích. Quá mạnh. Lấy chân thần cảnh giới cứng rắn chống đỡ chủ thần, ta này huyên đệ không phải người bình thường a. Một bên Phạm Thống xem đó là hai mắt tỏa ánh sáng, biểu hiện nhảy nhót, hận không thể liền xông lên cũng đại chiến một trận. Ông lão nhưng là sát cơ phun trào, Mộ Dung Vũ biểu hiện càng là mạnh mẽ, hắn sát cơ càng là ác liệt. Người như thế đã là kẻ địch, vậy cũng chỉ có đánh giết. Chết đi cho ta. Ông lão gào thét, lần thứ hai đánh giết tới. Ha ha ha, chết chính là ngươi. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng, huyễn ảnh quang rực đột nhiên xuất hiện ở hắn bối lên tiện đà đột nhiên vỗ một cái, Mộ Dung Vũ tốc độ tăng lên dữ dội mấy lần trực tiếp vọt tới ông lão phía trước, sau đó một quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra, đánh vỡ bầu trời trực tiếp oanh kích ở ông lão ngực chi lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 875. Đánh giết chủ thần. Ông lão mặc dù là chủ thần cảnh thế nhưng cơ thể hắn vẫn không có đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc. Trên thực tế, ở thần giới, mặc dù thực lực mạnh mẽ cường giả thân thể cũng đối lập yếu kém. Dù sao, bọn họ bình thường đều là chăm chú với sức mạnh tu luyện, mà không phải thân thể tu luyện. Tuy rằng, đang tu luyện sức mạnh trong quá trình sức mạnh cũng sẽ rèn luyện thân thể. Thế nhưng, chủ thần thậm chí thiên hậu cảnh cường giả thân thể cũng rất khó đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc này. Một tiếng, ông lão ở thời khắc mấu chốt thân thể một cách lướt ngang, thế nhưng là vẫn như cũ bị Mộ Dung Vũ một quyền đem nửa người cũng cho đánh nổ. Này còn không sẽ đem ông lão trọng thương. Dù sao, ông lão tuy rằng trước bị trọng thương, thế nhưng khá là sức mạnh mạnh mẽ, chỉ cần tiêu hao nhất định thần lực liền có thể lần nữa khôi phục thân thể. Nhưng then chốt là Mộ Dung Vũ sức mạnh, vậy cũng là lực lượng sấm sét. Trên thế giới lực sát thương sức mạnh mạnh mẽ nhất một trong. Trong nháy mắt, vô tận sấm sét trực tiếp liền đem ông lão cả người bao phủ lại lên. Mạnh mẽ mà sức mạnh cuồng bạo càng là điên cuồng cắn giết. Phá hủy cơ thể ông lão. Trong nháy mắt, ông lão chấn động toàn thân ma túy, động tác nhất thời trì độn lên. Chính là như thế một cái trì độn, liền nhất định hắn tử vong. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ liên tục nổ ra trên 1 triệu quyền. Sức mạnh đáng sợ không ngừng oanh kích ở trên người ông lão, ở chấn động kinh thiên động địa nổ vang sau khi cơ thể ông lão trực tiếp liền bị đánh nổ. Xì. Cơ thể ông lão tuy rằng bị đánh nổ thế nhưng thần cách không có bị đánh nổ, linh hồn cũng không có bị trọng thương. Dáng dấp như vậy, hắn là sẽ không chết. Thế nhưng cả người hắn đều bị lôi điện bao phủ lại. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn linh hồn của hắn bạo lộ ra trong nháy mắt, cũng đã bị vô tận sấm sét bắn cho thành bột mịn. Chủ thần chết. Bị một cái chỉ có chân thần miễn cưỡng đánh giết. Hô! Mộ Dung Vũ lập tức ngồi trên mặt đất cả người uể oải. Tuy rằng một lần đánh giết ông lão cái này chủ thần thế nhưng ông lão dù sao không phải thời điểm toàn thịnh chủ thần tối đa cũng chỉ là một cái thiên thần thôi. Nhưng dù cho như vậy, sức mạnh của hắn cũng tiêu hao nghiêm trọng. Đặc biệt sấm sét thần cách, sức mạnh hầu như đã tiêu hao sạch sẽ. Hết cách rồi. Hỗn độn thần cách có sinh mạng chi thụ bất cứ lúc nào bổ sung hỗn độn sức mạnh. Không gian thần cách cũng bất cứ lúc nào có thể hấp thu lực lượng không gian. Thế nhưng, sấm sét thần cách liền không nhiều như vậy, lực lượng sấm sét hấp thu chỉ có thể là hấp thu trong thiên địa thần nguyên lực cùng tự do lôi điện chi lực khôi phục sức mạnh, đối lập với hỗn độn thần cách cùng không gian thần cách tới nói, sấm sét thần cách khôi phục kỳ chậm cực kỳ, thậm chí có loại đã vào được thì không ra được cảm giác. Bất quá may là Mộ Dung Vũ trên người còn có một chút thần tinh cùng thần cách. Xếp bằng trên mặt đất diện bên trên, Mộ Dung Vũ trực tiếp lấy ra một cái thần nhân cảnh giới thần cách bắt đầu rồi hấp thu sức mạnh, không tới thời gian nửa ngày, sấm sét thần cách sức mạnh cũng đã khôi phục đầy. Bất quá, cái kia một viên thần cách cũng hóa thành bột mịn. Thần cách là cực kỳ cứng rắn, dù cho là thần giới cường giả cũng khó có thể đưa nó cho đánh nổ. Thế nhưng chỉ cần đem bên trong sức mạnh cho hấp thu sạch sẽ, thần cách sẽ tự động vỡ tan. Huynh đệ, ngươi cường a, liền chủ thần đều bị ngươi đánh giết. Phạm Thống đi lên, không chút nào keo kiệt đối với Mộ Dung Vũ ca ngợi chi từ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Đối phương tối đa cũng chỉ là một cái thiên thần mà thôi. Nếu như là một cái thời điểm toàn thịnh chủ thần, dù cho mới vừa lên cấp chủ thần, e sợ cũng có thể một cái tát đập chết ta. Sau trận chiến này, Mộ Dung Vũ tự thân sức mạnh cũng có tinh tiến. Đồng thời, hắn càng là biết được chủ thần cảnh mạnh mẽ. Chính như hắn từng nói, chủ thần cảnh, dù cho là mới lên cấp chủ thần cũng có thể một trường vỗ chết hắn. Đương nhiên, đối phương muốn vỗ vào Mộ Dung Vũ trên người mới được. Bất kể như thế nào, lão già đáng chết này đều là chủ thần. Trận chiến này nếu là truyền đi, sợ là ngươi có thể danh chấn mộng hoang đại lục. Phạm Thống cười nói. Đừng, ta cũng không muốn bị người khác xóa bỏ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Ở thực lực này làm đầu trên thế giới, có yêu nghiệt bình thường thiên phú có lúc không nhất định chính là chuyện tốt. Dù sao, không có mấy người có thể nhìn thấy loại này yêu nghiệt cấp tốc trưởng thành, sau đó uy hiếp đến địa vị của chính mình. Như vậy, chỉ có ở đối phương còn chưa trưởng thành lên đem xóa bỏ. Tiếng trầm rào to mới là vương đạo. Phạm Thống cười hì hì. Lúc này, hai người bọn họ liền hướng về Huyền Tinh Thành đi đến. Mộ Dung Vũ nhưng là đối với cái kia cái gọi là đánh bạc tương đương dám hứng thú. Nếu như không cẩn thận đánh cược đến ẩn chứa cái gì thần tắc loại hình đồ vật, vậy thì kiếm bổn rồi. Thần tắc kỳ thực chính là pháp tắc. Tỉ như sấm sét pháp tắc không gian loại hình. Ở thần giới, mỗi người thần cách đều là có đối ứng thuộc tính. Mỗi một loại thuộc tính cũng chính là thần tắc, cái gọi là pháp tắc. Ở thần giới, có lúc pháp tắc đối với sức mạnh càng trọng yếu hơn. Nói thí dụ như, hai người cùng là sấm sét thần cách tương tự cảnh giới. Thế nhưng một người lính ngộ sấm sét pháp tắc tương đối sâu, mà một người khác đối với sấm sét pháp tắc không cái gì lính ngộ. Lượng chiến lực cá nhân ai mạnh ai yếu. Rõ ràng là người trước khá là mạnh mẽ. Thậm chí, có lúc người trước càng là có thể trực tiếp thuấn sát người sau. Mộ Dung Vũ bây giờ đối với thần tắc lính ngộ còn chưa đủ. Đặc biệt sấm sét thần cách cùng không gian thần cách. Sấm sét thần cách lực sát thương tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ cảm thấy vẫn có thể tăng lên lực lượng sấm sét lực sát thương. Còn không gian thần cách, lực sát thương cũng cực kỳ khủng bố, thế nhưng pháp tắc không gian chủ yếu nhất chính là cũng không phải lực sát thương, mà là đối với không gian vận dụng. Có thể vận dụng thật tốt, có thể độn nhập hư không trung, thậm chí có thể thuấn di, thậm chí cùng toàn bộ thần giới không gian hoàn mỹ phù hợp ở một khối. Ở tiên giới thời điểm, Mộ Dung Vũ là có thể xé sách hư không, trốn xa tỷ tỷ bên trong. Nhưng là ở thần giới, không gian quá vững chắc, căn bản là không có cách xé sách. Huống chi, nếu như Mộ Dung Vũ có thể lĩnh ngộ được thuấn di, trên căn bản chính là nằm ở thế bất bại. Ở này, pháp tắc không gian lực sát thương không chỉ có khủng bố hơn nữa dường gì. Huyền Tinh Thành, mộng hoang đại lục to lớn nhất thành thị một trong, tỏa lạc ở Huyền Tinh vực trung ương. Khoảng cách Thanh Lăng vực có cực xa một đoạn lộ trình. Lấy Mộ Dung Vũ hai người lúc này tốc độ, nếu như từ Thanh Lăng vực một lớp phi hướng về Huyền Tinh Thành, sợ là cần mấy trăm năm. Có thể tưởng tượng được thần giới đại lục lớn đến mức nào. Mà ở mộng hoang đại lục, thanh lăng vực cùng huyền tinh vực trong lúc đó khoảng cách vẫn không tính là quá xa. Có người nói, tứ đại đại lục càng thêm rộng rãi vô biên. May mà, thần giới không giống với tiên giới, ở thần giới truyền tống trận chỗ nào cũng có. Chỉ cần ngươi phó nổi truyền tống tiêu tốn, ngươi có thể vẫn không ngừng truyền tống quá khứ. Bất quá, truyền tống chi phí liền không phải bình thường người có thể tiêu phí nổi. Bất quá, Mộ Dung Vũ mặc dù là nghèo rớt mùng tơi, thế nhưng phạm thống nhưng là tiêu chuẩn cao giàu đẹp trai. Trên đường đi truyền tống trận chi phí toàn bộ đều là phạm thống một người thanh toán. Hết cách rồi, ai bảo hắn là cao giàu đẹp trai đây? Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng sẽ không chú ý như vậy. Bất quá, nhưng cũng kiên định hơn Mộ Dung Vũ muốn, phú, lên ý nghĩ. Một đường truyền tống đầy đủ dùng thời gian mấy tháng, bọn họ mới rốt cuộc đi tới huyền tinh thành. Thật không hổ là mộng hoang đại lục một trong thành thị lớn nhất. Huyền tinh thành có thể muốn so với nguyên hoang đại lục trên thành nguyên hoang lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Ở trong đó, cường giả càng là chỗ nào cũng có. Cái gì thiên thần, chủ thần loại hình, vừa quay đầu ném xuống cũng có thể tạp đến một đống lớn. Thậm chí thiên hậu thiên quân loại hình cường giả cũng tuyệt đối không ít. Tiểu bạch kiểm tiểu thư nhà ta coi trọng ngươi đi theo ta. Mộ Dung Vũ hai người mới đi ra truyền tống trận không lâu, lập tức một cái tôi tớ bình thường nam tử liền che ở Mộ Dung Vũ trước mặt hai người, dùng từ trên cao dưới ánh mắt nhìn phạm thống, ngạo mạn nói rằng. Phốc! Ha ha! Mộ Dung Vũ không khỏi ha ha đại nở nụ cười. Mà phạm thống mặt tại chỗ liền đen. Ngươi thật sự như là tiểu bạc kiểm. Mộ Dung Vũ nhìn phạm thống, vẫn như cũ không nhìn được ý cười. Phạm thống hàng này xác thực lớn lên đẹp trai, hơn nữa cái kia miễn cưỡng nụ cười, xác thực có làm tiểu bạc kiểm tiềm chất. Cút! Phạm thống nhưng là lập tức phát hỏa quay về nam tử kia liền quát lên một tiếng lớn. Dù là ai một cách đang yên đang lành đi ở trên đường, nhưng là bị cho rằng là tiểu bạch kiểm đều không có gì hay khí. Tiểu tử, tiểu thư nhà ta có thể coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. Ngươi lẽ ra nên cảm ăn đái đức, cảm động đến rơi nước mắt. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bằng không cũng chỉ có thể ra tay đánh gãy chân chó của ngươi. Nam tử thâm trầm nói, trong mắt sát cơ lấp lóe. Phạm thống, ngươi không ngại suy tính một chút. Nhìn dáng dấp thân phận đối phương cũng không thấp dáng vẻ. Mộ Dung Vũ dùng tay chọc chọc phạm thống, khà khà cười nói. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, phạm thống mặt càng đen. Mà nam tử kia nhưng là dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi không sai, tuy rằng không phải tiểu thư yêu thích loại hình. Bất quá ngươi có thể trở thành tiểu thư cận vệ. Tuy rằng thực lực kém điểm, bất quá khi cái gã sai vặt cũng miễn cưỡng. Mộ Dung Vũ mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại. Cái này hai hàng đến cùng là ai vậy? Xin hỏi một thoáng, tiểu thư nhà ngươi là người phương nào? Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại hỏi. Nam tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo, trầm giọng nói rằng. Tiểu thư nhà ta chính là Huyền Tinh thành phủ thành chủ đại tiểu thư. Huyền Nguyệt. Huyền Tinh thành phủ thành chủ đại tiểu thư lại sao, đầy đường đầu tìm tiểu bạch kiểm. Đây cũng quá sâm. Tiện chứ? Mộ Dung Vũ cùng phạm thống đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khinh bỉ. Tiểu tử, cân nhắc thật không có. Cân nhắc được rồi sẽ theo ta đi. Vạn nhất ngươi được tiểu thư sủng hạnh, sau đó còn có thể trở thành tiểu thư thủ, hưởng hết vinh hoa phú quý. Có bao xa liền cút cho ta bao xa. Bằng không, ta không ngại đem phủ thành chủ, thậm chí toàn bộ Huyền Tinh thành cũng cho hủy đi. Phạm thống giận tím mặt, đằng đằng sát khí. Phạm thống xác thực có năng lực này. Bất quá, nam tử có tin hay không? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, nhất định phải ta đánh gãy chân chó của ngươi ngươi mới đồng ý. Nam tử cười lạnh, liền muốn ra tay. Ngươi tốt nhất lập tức cút ngay, khuyến cáo ngươi tiểu thư kia đừng đắc tội rồi không nên đắc tội người, bằng không Huyền Tinh Thành cũng không cần thiết tồn tại xuống. Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng, ăn nói bừa bãi, muốn chết. Nam tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn giò ra, trưởng ảnh bao phủ Mộ Dung Vũ hai người, liền đánh giết xuống. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, tiến lên trước một bước, một quyền trực tiếp vỡ giết mà ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 876. Trắng trợn cướp đoạt dân nam. Một tiếng, cái này chỉ có thiên thần sơ kỳ cảnh giới nam tử trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng chỉ là đem hắn một quyền đánh bay ra ngoài mà thôi, nhưng là cũng không cùng hạ tử thủ. Bằng không, một khi hắn cái kia cái gì tiểu thư khởi xướng phong đến, Mộ Dung Vũ hai người chỉ có thể rời đi Huyền Tinh Thành. Đáng thương nam tử này, vốn cho là chính mình là thiên thần cảnh là có thể nghiền ép Mộ Dung Vũ hai người. Bất quá, nhưng là căn bản không đỡ nổi một đòn. Không cần nói Mộ Dung Vũ, nếu như người này thật sự dám đối với phạm thống đồng thủ, Mộ Dung Vũ phỏng chừng hắn chắc chắn phải chết. Các ngươi dám đồng thủ với ta, các ngươi chết chắc rồi. Thiên thần chật vật từ trên mặt đất đứng lên, oán độc cực kỳ quét Mộ Dung Vũ hai người một chút, sau đó trốn bình thường chạy. Mẹ nó! Phạm thống vẫn như cũ sắc mặt khà khà, hết sức khó chịu. Đường đường một cái. À, lại bị xem là tiểu bạch trai lơ. Phạm thống trong lòng tức giận không ngớt, đều có trực tiếp hủy diệt Huyền Tinh Thành ý nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì thích giết chóc người. Tuy rằng tiêu diệt Huyền Tinh Thành đối với hắn mà nói chỉ là vẫy tay một cái thôi. Nếu như hắn kích hoạt hắn lão tử cái bóng mờ kia, đừng nói một cái Huyền Tinh Thành coi như là 100 cũng sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tiểu bạch kiểm. Mộ Dung Vũ nhìn Phạm Thống không ngừng cười. Phạm Thống mặt tối sầm lại nói rằng. Nhắc lại chuyện này, ta cùng ngươi trở mặt. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, này Huyền Tinh Thành thuộc về cái gì thế lực? Này phủ thành chủ đại tiểu thư cũng thực sự là. Huyền Tinh Thành tự thành thế lực. Thành chủ Huyền Tinh trong truyền thuyết đã đạt đến thiên vương cảnh giới. Bước lên với mộng hoang đại lục cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Mộ Dung Vũ gật gù. Huyền Tinh Thành kỳ thực cũng coi như là mộng hoang đại lục trên thế lực lớn. Hơn nữa, nơi này cũng là mộng hoang đại lục một trong thành thị lớn nhất. Vô số người ở đây làm ăn, bất luận là Huyền Tinh Thành vẫn là những môn phái khác mỗi ngày đều có ít lợi thật lớn. Đương nhiên, vẫn là Huyền Tinh Thành lợi ích to lớn nhất. Huyền Tinh cũng vẫn tính là một cái chính phái người. Bất quá, con gái của hắn, Phạm Thống lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên một vệt xem thường, vẻ khinh bỉ, tiếp tục nói. Con gái của hắn Huyền Nguyệt. Dùng một câu nói chính là ngàn người kỳ chủ trai lơ 1 triệu. Tính cách kỳ dâm, như là hôm nay loại này trắng trợn cướp đoạt dân nam sự tình tuyệt đối không hiếm thấy. Bất quá, bởi vì hắn lão tử Huyền Tinh vạn năm đến nữ, đối với nữ nhi này tất cả sủng ái càng là chưa bao giờ nhúc tay Huyền Nguyệt sự tình. Điều này làm cho Huyền Nguyệt càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Bất quá, phía trên thế giới này tiện nam cũng nhiều đến kinh ngạc. Vô số người bị Huyền Nguyệt coi trọng sau khi đều vui vẻ mà đi. Dù sao, đối phương lão tử nhưng là thiên vương cảnh giới cường giả siêu cấp, trưởng khống ngày kiếm 100 triệu kim Huyền Tinh Thành. Trong lời nói, Phạm Thống tràn đầy vẻ khinh thường. Lấy thân phận của hắn, loại nữ nhân này, hắn xem cũng sẽ không xem, dù cho nàng trưởng lại mỹ thì lại làm sao. Huống hồ, lấy thân phận của hắn càng thêm kiệt xuất nữ nhân cấp lại chuyện của quá khứ nhiều hơn nheo. Đối với Huyền Nguyệt, Mộ Dung Vũ kỳ thực là không ý tưởng gì. Mặc kệ nàng tính cách kỳ dâm thì lại làm sao? Không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần không trêu chọc đến trên đầu hắn, hắn tự nhiên lười quản. Huyền Tinh Thành to to nhỏ nhỏ phố đánh cược đá vô số. bất quá trong đó nổi tiếng nhất chính là Mười Gia. Một nhà trong đó thình lình chính là Huyền Tinh Thành sản nghiệp, Huyền Tinh phố đánh cược đá. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ hai người đi tới Huyền Tinh phố đánh cược đá thời điểm, bên trong càng là đầu người dũng dũng. Từng cái người không phải ở trọn thần thạch ngay khi cắt đá. Không ngừng truyền ra thất vọng thở dài hối hận hay hoặc là tiếng kinh hô. Tiếng kinh hô tự nhiên là từ đánh bạc trên thiết đến thứ tốt. Bất quá, chính là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, 10 thạch 9 không, đánh bạc người cắt ra thường thường đều là phế thạch, thậm chí ngay cả một khối hạ phẩm thần tinh cũng không chiếm được. Chúng ta đi thử nghiệm khí. Phạm Thống hưng phấn lên, đi vào phố đánh cược đá bên trong, bắt đầu đánh giá những kia thần thạch. Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhìn thấy cái gì gọi là thần thạch. Kỳ thực cái gọi là thần thạch chính là từng khối phổ thông hòn đá, to nhỏ không đều. Cũng không có lộ ra khí tức. Nếu như khí tức lộ ra ngoài, vậy còn cần phải đánh bạc sao? Vừa nhìn liền biết bên trong khẳng định có hàng. Coi như có loại này, phố đánh cược đá chính mình cũng là mở ra. Huyền Tinh phố đánh cược đá bên trong, đánh bạc cũng chia thành cấp 3 ở không giống trong sân. Một chút nhìn sang, lít nha lít nhít thành ngàn mặt trên nằm trên mặt đất lên có mấy người đang ở nơi đó lưu luyến, chọn chính mình vừa ý thần thạch. Mộ Dung Vũ thần thạch trong lúc đó quay một vòng, sau đó sẽ không có sau đó. Ở trong mắt hắn, hắn căn bản không nhìn ra món đồ gì. Nơi này thần thạch xem ra đều là giống nhau. Dáng dấp như vậy, hoàn toàn chính là đánh bạc, bác vận may. Ồ! Gạch đứng Mộ Dung Vũ tay trong lúc vô tình tiếp xúc được một khối thần thạch bên trên, tiếp theo trên mặt hắn liền lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Ở hắn, trong mắt, nguyên bản không cách nào nhìn thấu thần thạch, lúc này lại là trong suốt lên. Mộ Dung Vũ một chút nhìn sang, liền nhìn thấy thần thạch bên trong tất cả. Không có thứ gì, đây là một khối phế thạch. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi, trong khoảng thời gian ngắn không biết chuyện gì xảy ra. Liền tay của hắn lại xoa xoa ở trong đó một khối thần thạch bên trong. Không hề bất ngờ, hắn lại nhìn thấy này một khối thần thạch bên trong tất cả. Đối lập với trước khối này phế thạch, khối này thần thạch bên trong liền có liêu, hơn nhiều tựa hồ là một khối to như nắm tay hạ phẩm thần tinh. Bất quá! Khối này thần thạch giá tiền có thể không chỉ là một khối thần tinh, nếu như ai mua vẫn như cũ là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chuyện gì thế này? Mộ Dung Vũ lúc này liền chấn kinh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn không rõ vì sao. Lẽ nào là không gian thần cách quan hệ? Không, hẳn là không phải không gian thần cách nguyên nhân. Mặc dù nói có không gian thần cách người cực nhỏ thế nhưng vẫn có. Nếu như dáng dấp như vậy, những người này vậy bọn họ chẳng lẽ có thể một chút là có thể nhìn thấu thần thạch. Bất quá, Phạm Thống nhưng là trên thế giới mặc dù là thần giới tối cường giả đứng đầu cũng không thể nào nhìn thấu thần thạch bên trong tất cả. Như vậy, chỉ có thể là hỗn độn thần cách nguyên nhân. Đúng rồi, hỗn độn diễn hóa vạn vật, những này vỏ đá cũng là hỗn độn diễn hóa đi ra, căn bản là không ngăn cản được hỗn độn sức mạnh. Chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể nhìn thấy thần thạch bên trong. Mộ Dung Vũ rất nhanh sẽ muốn hiểu. Bất quá hắn vẫn là lo lắng điều này có thể lực chỉ là phù dung chớm nở, liền hắn lại tiếp tục thí nghiệm lên, thậm chí hắn còn cố ý đi đón chạm vào một thoáng những kia đã bị mua lại, chuẩn bị chờ cắt đá thần thạch. Một vòng thí nghiệm hạ xuống sau khi Mộ Dung Vũ đối với năng lực của chính mình xác nhận không có sai sót. Hắn thật sự có thể nhìn thấu thần thạch mặt ngoài, có thể nhìn thấy bên trong tất cả. Mà hiện tại Mộ Dung Vũ mới phi thăng thần giới, thiếu nhất chính là cái gì? Các loại thiên tài địa bảo, còn có tiền. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ chính là thiếu tiền. Chỉ cần có tiền, món đồ gì không mua được. Chỉ là tiền chạy đi đâu kiếm lời. Ở thiên đạo môn, đệ tử ngoại môn một tháng mới có 10 khối hạ phẩm thần tinh. Một năm cũng là hơn 100. Mặc dù là đệ tử bình thường cũng không đủ dùng làm tu luyện, càng thêm đừng nghĩ đi mua đồ. Mà nếu như Mộ Dung Vũ có thể từ thần thạch bên trong cắt ra một số thần dược, thần huyết, chính là tới thần tắc, Mộ Dung Vũ là có thể một đêm phất nhanh. Bất quá, cụ thể phải làm sao, liền muốn khỏe mạnh kế hoạch một thoáng. Bằng không, mặc dù Mộ Dung Vũ một đêm phất nhanh, sợ là cũng không thể hoặc là rời đi Huyền Tinh Thành. Dù sao, phố đánh cược đá không thể nào để một người để bọn họ bị tổn thất to lớn. Dù cho ở bề ngoài bọn họ sẽ không đồng thủ thế nhưng ai biết lén lút có thể hay không đồng thủ đây. Còn nữa, trên thế giới tham lam người vẫn không ít, những người này cũng tuyệt đối sẽ cướp giết Mộ Dung Vũ. Tưởng nghèo, không tiền liền cút sang một bên, đừng chống đỡ đại gia tuyển thần thạch. Ở Mộ Dung Vũ trầm tư đồng thời, một thanh âm truyền vào Mộ Dung Vũ trong mắt. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một cái chân thần cảnh giới thanh niên chính nhìn mình lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Mộ Dung Vũ lại nhìn một chút trong tay đối phương cái kia mấy khối thần thạch, không khỏi liền lộ ra một vệt nụ cười. Đọc truyện tại http trai.em.cua.tu.ne/trái. Cái kia cực nhanh ít giá có thể không thấp, một khối cũng cần mấy ngàn hạ phẩm thần tinh. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là biết, cái kia mấy khối toàn bộ đều là phế thạch, bên trong không có thứ gì. Bởi vì cái kia cực nhanh tảng đá đúng vậy Mộ Dung Vũ trước sờ qua. Hắn đã sớm nhìn rõ ràng. Khốn nạn, ngươi cười cái gì? Thanh niên sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, chính mình nơi nào đắc tội hắn. Hàng này lẽ nào là chó điên sao? Khắp nơi cắn người. Đối với người như thế, Mộ Dung Vũ từ trước đến giờ là xem thường cùng với tính toán. Bất quá, lúc này hắn nhưng là cười lạnh một thoáng, chậm rãi nói rằng. Chỉ là mấy ngàn hạ phẩm thần tinh thần thạch thôi, ai cũng mua được, không biết ngươi cảm giác ưu việt nơi nào đến. Có bản lĩnh đi nhất đẳng khu bên kia tuyển mấy khối thần thạch. Nhất đẳng khu. Chàng thanh niên thân thể không khỏi run lên, hung tợn chừng Mộ Dung Vũ một chút, hừ lạnh một tiếng liền ảo não chạy. Cấp 3 khu cũng chính là Mộ Dung Vũ vị trí khu vực. Giá tiền không mắc, thậm chí còn có mấy trăm mấy chục lần phẩm thần tinh là có thể mua được thần thi. Bất quá nhị đẳng khu cũng chỉ có thể sử dụng trung phẩm thần tinh đến tính toán. Mà nhất đẳng khu càng là khủng bố, chỉ tiếp thu thượng phẩm thần tinh kết toán. Ở thần giới, xưa nay không thiếu người có tiền. Thế nhưng, bất luận ở cái gì thế giới, người nghèo thường thường đều là nhiều nhất. Không cần nói thượng phẩm thần tinh coi như là hạ phẩm thần tinh, rất nhiều người cũng không nhiều. Làm mộng hoang đại lục bá chủ một trong thiên đạo môn đệ tử nòng cốt, một tháng cũng chỉ có thể lĩnh đến 100 khối thượng phẩm thần tinh mà thôi. Bất quá, phạm thống hàng này ngay khi nhất đẳng khu. Cao giàu đẹp trai chính là cao giàu đẹp trai, thần tinh nhiều dùng không được. Bất quá, tác dụng phạm thống bằng hữu, Mộ Dung Vũ tuy nhiên không muốn phạm thống tiền liền như thế trôi theo nước. Hơn nữa hắn cũng muốn đi nhất đẳng khu nhìn có hay không đáng giá ra tay thần thạch. Nhất đẳng khu không hổ là nhất đẳng khu, những này thần thạch thì có liêu hơn nhiều. Bất quá, cũng chỉ là đối lập với cấp 3 khu tới nói thôi. Mua những này thần thạch mặc dù bên trong có liêu cũng chỉ là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thật giống như dùng 1.000 thượng phẩm thần tinh mua được một khối thần thạch bên trong cũng chỉ có một khối thượng phẩm thần tinh như thế. Tổn thất rất lớn. Ồ! Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt kinh sợ. Bởi vì hắn ở một góc bên trong nhìn thấy một khối thần thạch, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy bên trong có một giọt lập lòe thần mang máu tươi. Đó là thần tinh huyết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 877. Thần long tinh huyết. Thần huyết bên trong, một cái màu đen bỏ túi tiểu long ở bốc lên tỏa ra từng luồng vô hình khủng bố uy thế. Thần long. Này không chỉ là thần huyết, mà là thần long tinh huyết. Phát đạt rồi. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền chấn kinh rồi. Bất quá, trong lòng hắn tuy rằng khiếp sợ, vẻ mặt nhưng là vô cùng hờ hững, sắc mặt đều bất biến một thoáng. Đồng thời, hắn càng là không chút biến sắc đem khối này chỉ có to như nắm tay thần thạch cầm lên. Nếu phát hiện, vậy hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Bất quá, vì không đến nỗi quá làm náo động bị người phát hiện cái gì, Mộ Dung Vũ còn mua cái khác mấy khối thần thạch. Những này liền đều là thuần túy phế thạch, liền một khối thần tinh đều không có. Thế nhưng là cũng giá tiền không ít. Thế nhưng đối lập với cái kia một giọt thần long tinh huyết tới nói, nhưng là chẳng là cái thá gì. Chọn thế nào rồi? Mộ Dung Vũ đi tới Phạm Thống bên người, nhàn nhạt hỏi. Gần đủ rồi. 10 khối. Phạm Thống cười ha ha, bàn tay lớn đem những kia thần thạch cuốn lên, sau đó liền rời khỏi này nhất đẳng khu vực. Trả tiền sau khi bọn họ liền chuẩn bị muốn cắt đá. Chỉ là, nhưng đáng tiếc chính là, Phạm Thống mua lại hòn đá thần thạch nhưng là cũng không có giá trị gì, cách được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá, Phạm Thống tuy rằng thất vọng, thế nhưng là cũng không có canh cánh trong lòng. Dù sao, hàng này xuất thân giàu có, chỉ là mấy ngàn thần tinh mà thôi, vẫn không có thả ở trong lòng hắn. Hơn nữa, đánh bạc mà chạm chính là vận may. Cái gọi là 10 thạch 9 không, này không phải là không có lửa mà lại có khói. Huyên đệ, ngươi thẳng thắn cũng ở nơi đây cắt quên đi. Phạm Thống quay đầu đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ trong tay nhưng là có một khối phong ấm thần long tinh huyết. Dựa theo Mộ Dung Vũ ý nghĩ chính là hắn mang sau khi trở về lại thiết bằng không thần long tinh huyết bộc lộ ra đi. Ở đây ảnh hưởng cũng quá lớn. Bất quá, nếu Phạm Thống nói như vậy, hắn cũng muốn nhìn một chút này thần long tinh huyết đến cùng giá trị bao nhiêu. Liền hắn liền đem cái kia mấy khối thần thạch giao cho Huyền Tinh Phố đánh cược đá cắt đá sư. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đánh cược đến đồ vật. Một cái xem thường âm thanh truyền đến, nhưng là trước mắng Mộ Dung Vũ ruột nghèo người thanh niên kia. Đối với này, Mộ Dung Vũ căn bản là lười liếc hắn một cái. Liên tiếp mấy khối thần thạch cắt đứt, thế nhưng không có thứ gì, chỉ còn dư lại cuối cùng một khối, Phạm Thống không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hả? Cuối cùng một khối thần thạch cũng chính là cái kia sau khi to bằng nắm tay thần thạch. Ở cắt hơn một nửa sau khi đã bắt đầu có nhàn nhạt uy thế từ bên trong phát ra đến rồi. Người thanh niên kia sắc mặt đều thay đổi. Hắn biết, Mộ Dung Vũ chí ít sẽ không thiệt thòi. Đương nhiên, có thể hay không đại kiếm lời nhưng là vẫn chưa biết được. Người chung quanh đều không khỏi nhích tới gần, bọn họ cũng đều biết, khối này thần thạch bên trong có liêu. Bằng không, không thể nào sẽ phát sinh nhàn nhạt uy thế. Lẽ nào là thần huyết? Hay là thần tắc? Bất luận là thần huyết vẫn là thần tắc, tiểu tử này đều sẽ không thiệt thòi. Nếu như là đẳng cấp cao thần huyết hoặc là thần tắc, tiểu tử này liền kiếm bổn phát tài. Người chung quanh không ngừng nhìn, nghị luận. Thần cũng có sự phân chia mạnh yếu, thần huyết đương nhiên cũng có phân chia cao thấp. Nếu như chỉ là thần nhân cảnh giới thần huyết, cái kia hầu như là không có giá trị gì. Mà nếu như là cái gì thiên đế những này cường giả đỉnh cao thần huyết, vậy thì khá là đáng giá. Thần tắc cũng giống như vậy. Có chút ẩn chứa thần tắc tương đối ít, không cái gì dùng. Mà có chút thần tắc nhưng là vô cùng tinh khiết hơn nữa cao cấp, những này liền tương đối quý giá. Chỉ là bất luận là đẳng cấp cao thần huyết cùng thần tắc đều là cực nhỏ đánh giết xuất hiện. Theo Huyền Tinh Phố đánh cược đá cắt đá sư không ngừng cắt chém, khối này thần thạch càng ngày càng nhỏ. Ngược lại, đạo kia uy thế nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Chí ít là thiên hậu cấp những khác thần huyết. Thiên quân cũng không phải không thể nào. Ầm ầm. Mọi người ở đây dồn dập suy đoán thời điểm khối này thần thạch vỏ đá đã bị bóc ra từng mảng. Trong nháy mắt, một luồng cực kỳ khủng bố uy thế đột nhiên bạo phát ra bao phủ toàn bộ Huyền Tinh Phố đánh cược đá. Ầm ầm ầm. chu vi vô số người trực tiếp liền bị này cỗ khủng bố uy thế cho miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Huyền tinh phố đánh cược đá một ít trang trí càng là ở này khủng bố uy thế bên dưới bị oanh thành bột mịn. Hống. Cùng lúc đó, một tiếng vô hình rồng gầm phóng lên trời, một đạo to lớn hắc long bóng mờ càng là phóng lên trời, đáng sợ uy thế trấn áp cửu thiên thập địa, uy thế vô cùng. Thần long. Thần long tinh huyết. Nhìn thấy tình cảnh này, huyền tinh phố đánh cược đá người không khỏi chấn kinh rồi lên. Dĩ nhiên là thần long tinh huyết. Hơn nữa đẳng cấp còn không thấp, chí ít đều là thiên hậu cảnh tồn tại. Dù sao, vẻn vẹn một giọt tinh huyết phát ra đến uy thế liền kinh khủng như thế, nếu như giọt tinh huyết này kích phát tài toàn bộ uy thế đây. Hơn nữa, đây chỉ là thần long trong cơ thể trong đó một giọt tinh huyết mà thôi. Ẩn chứa sức mạnh cũng không kịp bản tôn một phần vạn mạnh mẽ. Như vậy, cái kia một con lưu lại tinh huyết thần long chí ít đều là thiên vương cảnh giới cường giả, thậm chí là thiên đế cảnh giới đều có khả năng. Hừ. Một cái tiếng hừ lạnh từ huyền tinh phố đánh cược đá nơi sâu xa truyền ra, tiếp theo một con ngập trời bàn tay lớn trực tiếp chấn áp mà xuống. Chỉ là một giọt không có kích phát sức mạnh tinh huyết vô hình trung bộc phát ra uy thế thôi. Ở huyền tinh phố đánh cược đá cường giả chấn áp bên dưới, một tay liền chấn áp xuống. Đương nhiên, nếu như giọt kia tinh huyết uy năng toàn bộ kích thích ra đến, huyền tinh phố đánh cược đá người cường giả này nói không chắc liền không cách nào chấn áp xuống, ngược lại càng có khả năng ngược lại bị đánh giết mà chết. Đương nhiên, dáng dấp kia ở này phố đánh cược đá bên trong rất nhiều người đều sẽ bị đánh giết. Thân hình loáng một cái, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bàn tay lớn vơ tới, liền đem cái kia một giọt thần long tinh huyết thủ nắm ở trong tay. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, mà phạm thống trên người cũng mơ hồ bùng nổ ra một luồng ác liệt sát cơ. Nói cho cùng này một giọt thần long tinh huyết chính là Mộ Dung Vũ. Hiện tại này huyền tinh phố đánh cược đá người dĩ nhiên trực tiếp liền lấy đi. Này tính là gì? Điếm đại bắt nạt khách. Người đàn ông trung niên quét liếc chung quanh, khẽ cau mày. Sau đó nhìn về phía Mộ Dung Vũ, từ tốn nói. Này thần long tinh huyết hủy hoại chúng ta huyền tinh phố đánh cược đá, chúng ta phải đem sửa chữa cần tiêu tốn rất nhiều thần tinh. Này một giọt thần long tinh huyết coi như làm là hư hao phố đánh cược đá bồi thường đi. Mộ Dung Vũ cười, giận dữ mà cười. Chỉ có điều là đập vỡ tan một chút kiến trúc mà thôi, mấy khối thần tinh là đủ. Ở này, này lại không phải Mộ Dung Vũ ở đây cắt đá. Cắt đá chính là huyền tinh phố đánh cược đá người của mình, coi như đem nơi này hủy hoại trong một ngày, lại quan Mộ Dung Vũ chuyện gì. Như vậy vụng về cớ, cũng thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được. Mộ Dung Vũ trong lòng tất cả đều là sát cơ, mà phố đánh cược đá bên trong những người khác cũng đều là dùng ánh mắt bắt nạt nhìn cái kia người đàn ông trung niên. Hả? Ngươi có gì dị nghị? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Vô cùng cường đại khí tức như cuồn cuộn dòng lũ giống như chấn áp mà tới. Đem thần long tinh huyết đem ra. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, lười cùng loại này người vô liêm sỉ phí lời trực tiếp nói. Ngươi không nghe ta nói chuyện, giọt này thần long tinh huyết đã là chúng ta huyền tinh phố đánh cược đá. Người đàn ông trung niên hai mắt sát cơ bắn tóe, dĩ nhiên đối với Mộ Dung Vũ nổi lên sát cơ. Cắt đá người là các ngươi phố đánh cược đá người, liên quan gì ta? Đem thần long tinh huyết từ đâu tới bằng không ngươi chết? Mộ Dung Vũ không nhịn được liền muốn bảo phát tài. Ha ha ha! Người đàn ông trung niên ha ha đại nở nụ cười, hắn chính là thiên hậu cảnh cường giả, bây giờ một cái nho nhỏ chi chân thần dĩ nhiên nói muốn hắn chết. Đây là nói mơ giữa ban ngày sao? Người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ bắn tóe. Cười lạnh một tiếng, dò ra bàn tay lớn trực tiếp quay về Mộ Dung Vũ trấn áp mà xuống. Lấy hắn thiên hậu cảnh thực lực tiêu diệt một cái chân thần, một cái ngón tay đầy đủ. Mẹ nó! Ta muốn giết tên khốn này! Phạm thống tức giận tiến lên trước một bước, liền muốn lợi dụng hắn lá bài tẩy tiêu diệt người này. Hơn nữa, hắn đối với cái này huyền tinh phố đánh cược đá, chính là phủ thành chủ đều bay lên uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Thủ hạ người đều là mặt hàng này, người ở phía trên có thể tốt hơn chỗ nào? Mộ Dung Vũ nhưng là ngăn cản Phạm Thống, trầm giọng nói rằng: mặt hàng này còn không đáng giá lãng phí ngươi lá bài tẩy, ta đến giết hắn. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn một phen chiếm được huyết thủ ma đế phủ để tuyệt phẩm thần khí cấp bậc trường thương liền xuất hiện ở trong tay hắn. Vù! Ngay mặt sức mạnh rót vào trường thương bên trong, sau khi trường thương liền nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, một luồng áp lực vô hình bùng nổ ra đi. Kinh sợ cửu thiên thập địa. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ ba viên thần cách sức mạnh nhưng là trong nháy mắt bị hút khô rồi. Vù! Một luồng trực tiếp vượt qua người đàn ông trung niên cực kỳ khủng bố uy thế từ trường thương bên trên phát ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ huyền tinh thành. Cùng lúc đó, một đạo chói mắt thần mang từ trường thương bên trong bắn nhanh đi ra, xông thẳng tới chân trời. Chết! Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, một thương quay về người đàn ông trung niên liền đâm tới. Hơi thở thật là khủng bố. Người đàn ông trung niên bị dọa gần chết, trong nháy mắt đấu trí hoàn toàn không có, xoay người liền muốn trốn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tiêu hao toàn bộ sức mạnh kích hoạt rồi tuyệt phẩm thần khí sức mạnh, sao tha cho hắn chạy trốn. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một cái quát âm thanh từ phủ thành chủ truyền đến, tiếp theo một con ngập trời bàn tay lớn đột nhiên từ trong phủ thành chủ dò xét đi ra, nhanh chóng trấn áp hướng về Mộ Dung Vũ. Chết! Mộ Dung Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương đột nhiên ra tốc. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp liền bị tiêu diệt thành ngàn tỷ mảnh vỡ, liền linh hồn đều bị dập tắt. Bất quá, ở tiêu diệt người đàn ông trung niên sau khi, Mộ Dung Vũ trong tay tuyệt phẩm thần khí bộc phát ra khí thế khủng bố cũng cấp tốc biến mất, một lúc liền đã biến thành phổ thông trường thương. Chỉ là mơ hồ trong lúc đó phát ra đến khí tức nói cho thế nhân đây là một cái tuyệt thế thần binh. Phạm Thống một cái bước xa xông lên trên, đem cái kia một giọt thần long tinh huyết, thậm chí người đàn ông trung niên tuôn ra nhẫn chứa đồ đều cho sao ở trong tay. Hết cách rồi, Mộ Dung Vũ sức mạnh trong nháy mắt bị khô cạn, chỉ còn dư lại sức mạnh của thân thể, muốn tốc độ không tốc độ, chuyện như vậy tự nhiên giao cho Phạm Thống. Không nghe thấy. Ta nói rồi gọi ngươi dừng tay, ngươi vì sao không dừng tay? Con kia trấn áp mà xuống bàn tay lớn ở cái này người đàn ông trung niên bị đánh giết sau khi, liền biến mất. Bất quá, một cái hoàng bào chàng thanh niên nhưng là đột nhiên xuất hiện ở huyền tinh phố đánh cược đá trên không trung, trên người khí tức cuồng bạo vô cùng, thần tình lạnh lùng, mặt mang sát cơ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 878. Long Thú Công Thành. Cực phẩm thần khí. Hoàng bào thanh niên tỏ rõ vẻ sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ, không, xác thực tới nói là nhìn Mộ Dung Vũ trường thương trong tay, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Ở thần giới, dù cho là hạ phẩm thần khí cũng không phải hàng thông thường, người người đều có. Hạ phẩm thần khí cũng là cực nhỏ, thì tương đương với tiên giới nhất phẩm tiên khí như thế, không thể nào mỗi người đều có. Mà thần khí cấp bậc càng cao càng ít đi. Liền giống với như thánh phẩm thần khí, e sợ toàn bộ thần giới đều không vài món. Coi như có cũng là trưởng khống ở những kia chân chính bá chủ tay lên. Một cái chân thần kích phát tài trong tay thần khí liền miễn cưỡng đem một cái thiên hậu cảnh cường giả cho miễn cưỡng đánh giết. Này hoàn toàn chính là thần khí uy lực. Cái này chí ít đều là thượng phẩm thần khí cấp bậc thần khí. Bất quá, huyền tinh thành phủ thành chủ dù sao cũng là chúa tể một phương, hoàng bào thanh niên ở phủ thành chủ địa vị cũng không thấp. Tuy rằng hắn không tư cách nắm giữ thượng phẩm thần khí, thế nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp chư chạy. Mộ Dung Vũ trường thương trong tay mơ hồ phát ra đến mịt mờ khí tức, nhưng là để hoàng bào thanh niên hưng phấn kích động. Chí ít đều là cực phẩm thần khí cấp bậc, cho tới tuyệt phẩm thần khí. Vậy cũng là thánh phẩm thần khí bên dưới mạnh nhất tồn tại, hoàng bào thanh niên căn bản cũng không có nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Dù sao, loại kia siêu cường thần khí làm sao sẽ xuất hiện ở một cái chân thần trong tay. Đó cũng không là hàng thông thường. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ trên tay xác thực là tuyệt phẩm thần khí, chỉ là hoàng bào thanh niên không thể tin được mà thôi. Cực phẩm thần khí. Nếu như ta có thể có cực phẩm thần khí, coi như ta chỉ là thiên quân sơ kỳ cảnh giới, nhưng có thể cung cấp vô địch. Hoàng bào thanh niên trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng nồng nặc, nhìn Mộ Dung Vũ trường thương trong tay còn kém không lưu ngụm nước. Ở huyền tinh thành giết người tội chết. Đánh giết phủ thành chủ người tội thêm một bậc. Các ngươi đều phải chết. Hoàng bào thanh niên quát lạnh một tiếng, giò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Âm âm ầm. Thiên quân cảnh giới khí tức đột nhiên bạo phát ra, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ huyền tinh thành. Trước tuyệt phẩm thần khí bùng nổ ra khí thế khủng bố, sức mạnh cũng đã kinh sợ toàn bộ huyền tinh thành. Bất quá, thần khí bạo phát uy năng thực sự là quá ngắn, không tới một trong nháy mắt liền một lần nữa bình tĩnh lại. Thế nhưng cái kia khí tức kinh khủng nhưng là kinh sợ rất nhiều người. Hiện tại, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hoàng bào thanh niên bùng nổ ra thiên quân cảnh giới khí tức thời điểm, huyền tinh thành người rốt cuộc biết bên này xảy ra vấn đề rồi. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo thân hình không ngừng bay lượn mà đến, không tới một tức thời gian, huyền tinh phố đánh cược đá phủ cận càng là đã bị vô số người cho vây quanh lên. Chỉ cần là người, bất luận là tiên vẫn là thần, đều là yêu thích vây xem trò vui. Cuộn trào như sóng to gió lớn bình thường khí tức bao phủ tới, đừng nói Mộ Dung Vũ lúc này sức mạnh bị tiêu hao sạch sẽ. Coi như là thời điểm toàn thịnh cũng sẽ bị miễn cưỡng đánh giết. Lúc này, Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Bất quá, Mộ Dung Vũ không có nghĩa là Phạm Thống cũng không có. Phạm Thống lúc này lại là đã tức giận không ngớt, sát khí ngút trời. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, che ở Mộ Dung Vũ phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nói rằng. Dừng tay cho ta. Bằng không, ngươi chết. Phủ thành chủ cũng nhân ngươi mà bị hủy diệt. Chỉ bằng ngươi. Hoàng bào thanh niên cười ha ha. Kỳ thực không chỉ là hoàng bào thanh niên không tin. Người ở chỗ này ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, không có một người tin tưởng Phạm Thống. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là biết, nếu như thật sự kích hoạt rồi Phạm Thống lá bài tẩy. Hắn lão tử bóng mờ một khi đi ra, một trưởng vỗ ra, sợ là toàn bộ huyền tinh thành đều bị san thành bình địa. Bất quá, có mấy người chính là tiện, không tới thời khắc sống còn bọn họ là sẽ không tin tưởng. Huống chi lúc này hoàng bào trong mắt chỉ có Mộ Dung Vũ trong tay cực phẩm thần khí. Lăn, bằng không liền ngươi cũng cùng nhau chu diệt rồi. Hoàng bào thanh niên quát lạnh một tiếng, sức mạnh kinh khủng bao phủ mà xuống, liền muốn đem Mộ Dung Vũ tiêu diệt. Phạm Thống tức giận, liền muốn mở ra lá bài tẩy đem hoàng bào thanh niên đánh giết. Thế nhưng, vừa lúc đó, ầm, trong chớp mắt, một đạo cực kỳ khủng bố uy thế từ phương xa trấn áp mà tới. Chỗ đi qua, hư không đều ở tảng lớn phá nát, bị oanh thành từng mảng mảnh vỡ. Âm âm ầm. Trước tiên, huyền tinh thành phòng ngự đại trận tự động bị kích hoạt rồi. Nhất thời, một cái sức mạnh khổng lồ vòng bảo vệ đem toàn bộ huyền tinh thành bao phủ lại, tỏa ra nhàn nhạt thần quang. Nhưng, dù cho huyền tinh thành vòng bảo vệ trước tiên liền bị kích hoạt rồi, bất quá đáng sợ kia uy thế vẫn là đã vọt vào huyền tinh trong thành. Phù phù, phù phù, phù phù. Trước kia từng cái trôi nổi ở trong hư không các cường giả nhưng là bị kinh khủng kia cực kỳ uy thế hơi đảo qua một chút, dồn dập từ trên trời hạ rơi xuống. Càng là không cách nào ở trong hư không đứng thẳng. Mặc dù là muốn ra tay, hoàng bào thanh niên cũng trực tiếp bị chấn động rơi trên mặt đất bên trên, hắn đánh ra công kích càng là biến mất không thấy hình bóng. Này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ở kinh khủng kia uy thế chấn áp mà đến thời điểm, huyền tinh trong thành, một ít thực lực yếu kém thần nhân càng là miễn cưỡng bị kinh khủng kia uy thế bị trực tiếp đè nát. Này vẫn là huyền tinh thành phòng ngự đại trận đúng lúc phát động quan hệ, bằng không nếu là chậm một chút nữa, huyền tinh thành tử vong khẳng định vượt lên vài lần. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người bị chấn động ngơ ngơ ngác ngác, một mặt mờ mịt vẻ không hiểu. Mà một ít người thực lực hơi yếu nhưng là sợ hãi không ngớt. Huyền tinh thành hộ thành đại trận làm sao tự động phát động? Đây chính là ở đụng phải cực kỳ công kích thời điểm mới sẽ phát động. Trong lòng mọi người đều kinh hoàng không ngớt. Đặc biệt một ít đối với huyền tinh thành hộ thành đại trận có chút lý giải người. Bọn họ cũng đều biết có thể bước huyền tinh thành hộ thành đại trận tự động kích hoạt. Vừa phát sinh cái kia khí thế khủng bố người tuyệt đối không phải cái gì người yếu. Hống. Một cái vô cùng phẫn nộ âm thanh lần thứ hai truyền đến trực tiếp liền đập vỡ tan vô cùng hư không. Huyền tinh thành hộ thành đại trận kịch liệt bắt đầu run rẩy, phát sinh từng đạo trùng thiên thần mang. Ầm, ầm, ầm. Sóng âm chỗ đi qua, huyền tinh thành lại là nổ nổi lên một đoàn đoàn huyết hoa. Vô số người bị miễn cưỡng đánh chết, dù cho là những kia thực lực mạnh mẽ người cũng không nhịn được khí huyết sôi trào. Này vẫn là hộ thành đại trận chống đối rất nhiều công kích quan hệ, bằng không, sợ là chủ thần cảnh cường giả đều sẽ miễn cưỡng đánh chết. Phủ thành chủ người, mau chóng đến phủ thành chủ tập hợp, người vi phạm chém. Vừa lúc đó, trong phủ thành chủ cũng bùng nổ ra một luồng không thua kém một chút nào ngoài thành cái kia cường giả bí ẩn khí tức. Bất quá, cùng công kích huyền tinh thành cái kia cường giả bí ẩn tràn ngập bạo ngược, thích giết chóc không giống nhau. Này nói khí thế nhưng là tương đương nhu hòa, chỗ đi qua đến từ cường giả bí ẩn khí thế dồn dập bị loại bỏ ra. Nghe được cái kia tràn ngập âm thanh uy nghiêm, hoàng bào thanh niên sắc mặt khẽ thay đổi. Quay đầu dùng tràn ngập không muốn ánh mắt nhìn chăm chú Mộ Dung Vũ trong tay tuyệt phẩm thần khí như thế, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhanh chóng rời đi. Hống! Lại một lần nữa tiếng sống giận dữ truyền đến. Bất quá lần này huyền tinh thành các cường giả đã phản ứng lại. Tuy rằng tiếng giống to so với trước còn cường đại hơn thế nhưng là không có lại đối với huyền tinh thành tạo thành bất kỳ phá hoại. Không ai bị thương nữa. Chỉ là bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào mà lên. Tiếng giống giận dữ qua đi, một luồng cực kỳ đáng sợ uy thế từ phương xa bắn nhanh mà đến, đồng thời. Huyền tinh thành người càng là nhìn thấy một cái che ngợp bầu trời, hầu như bao phủ nửa bầu trời không ô vân chính đang nhanh chóng phóng to, hướng về huyền tinh thành bay lượn mà tới. Thần Long. Trời ạ, đó là thần Long. Không có thời gian bao lâu, cái kia đám mây đen cũng đã đến gần rồi huyền tinh thành. Mà lúc này, mọi người cũng rốt cuộc nhìn thấy cái bóng đen kia là cái gì. Không phải mây đen, mà là vẫn lớn vô cùng, có 10 triệu dặm trường cử long. Trời ạ, long tộc không phải cũng sớm đã tuyệt tích sao? Tại sao có thể có một con thần long? Thiên tinh trong thành người nhất thời đều điên cuồng lên. Long, xác thực là tồn tại. Thế nhưng, vậy cũng chỉ là bị cho rằng truyền thuyết mà thôi. Bởi vì, ngang dọc thời đại thái cổ vô địch cử long, nhưng là đã tuyệt tích. Không biết là diệt tộc vẫn là bắt đầu ẩn cư. Ngược lại, thái cổ sau khi, sẽ không có cử long tồn tại. Bất quá, Mộ Dung Vũ trước ở tiên giới biển chết liền gặp được một con hắc long. Cái kia nhưng là chân chính long tộc. Bất quá, cái kia hắc long hẳn là thời đại thái cổ tiếp tục sống sót, cuối cùng đem truyền thừa của hắn lưu lại sau khi, vẫn là chết đi tới. Long uy cuồn cuộn. Đằng đằng sát khí nhìn huyền tinh thành, bạo ngược khí tức không ngừng từ trên người nó bộc phát ra tràn đầy sát cơ. Này không phải chân chính thần long, chỉ có điều là long thú mà thôi. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống đạp bước mà lên, nhìn trong hư không long thú đối với Phạm Thống nói rằng. Con này long thú cùng Mộ Dung Vũ ở vực bên trong nhìn thấy long thú như thế. Bất quá, vượt vực bên trong con kia long thú chỉ có điều là cấp thấp nhất yêu thú, chỉ là chủ thần cảnh. Mà hiện tại này một con long thú nhưng là không biết so với con kia long thú mạnh mẽ bao nhiêu vạn lần. Chí ít, trước công kích Mộ Dung Vũ cái kia đạt đến thiên quân cảnh giới hoàng bào thanh niên tản mát ra uy thế, cùng long thú bắt đầu so sánh chính là như gặp sư phụ. Chí ít là thiên vương cảnh giới, thậm chí còn có thể đạt đến thiên đế cảnh giới. Phạm Thống sắc mặt trở nên âm trầm. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn không có hoài nghi Phạm Thống nói chuyện. Tuy rằng Phạm Thống thực lực không phải rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn lão tử thực lực mạnh mẽ a, ở loại kia bá chủ trong vòng, Phạm Thống ra sao cường giả chưa từng thấy. Phân chia một người thực lực vẫn là có thể. Không biết này long thú tại sao lại công thành. Xem nó nổi giận bừa bãi tàn phá dáng vẻ. Tựa hồ đối với Huyền Tinh Thành có rất lớn cừu hận a. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nói rằng. Này con long thú quá mạnh mẽ, e sợ Huyền Tinh Thành không ngăn được. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tình huống không đúng, lập tức chạy khỏi nơi này. Phạm Thống trầm giọng nói rằng. Cho tới bây giờ có thể không thể rời đi. Chưa thấy toàn bộ Huyền Tinh Thành đều bị hộ thành đại trận bao phủ lên sao? Hơn nữa liền truyền tống trận cũng đã đóng. Rất rõ ràng đây là khống chế truyền tống trận phủ thành chủ cùng những thế lực khác môn là muốn mọi người lưu lại cùng Huyền Tinh Thành cùng chết sống. Có chút đáng thèm. Long thú, ngươi vì sao vô cớ công thành? Một người đàn ông trung niên từ trong phủ thành chủ đạp không mà lên trực tiếp lướt qua hồ thành đại chiến trôi nổi ở trong hư không, liếc nhìn phương xa long thú, trầm giọng hỏi. Hắn chính là Huyền Tinh Thành thành chủ, Huyền Tinh. Thiên vương hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 879. Nguyên do. Huyền Tinh Thành người toàn bộ đều phải chết. Long thú cũng không nói lời nào, thế nhưng hắn sóng thần niệm nhưng là xẹp qua này một mảnh hư không. Vào đúng lúc này tất cả mọi người đều tiếp xúc được hắn phẫn nộ tin tức. Chuyện gì xảy ra? Huyền Tinh Thành người đều thất kinh, không biết là chuyện gì xảy ra. Ở thần giới, dù cho chỉ là còn chưa mở linh trí yêu thú đều sẽ không tùy tiện công kích nhân loại thành thị. Dù sao, nếu như chỉ là ở thành trì ở ngoài nhân loại tụ tập đánh giết nhân loại, vậy cũng là bình thường. Nhân loại không cũng là thường thường ở dã ngoại đánh giết yêu thú sao? Thế nhưng, yêu thú nhưng là sẽ không công kích thành thị. Bởi vì thực lực của bọn họ mạnh mẽ, mặc dù có thể tiêu diệt thành trì. Thế nhưng trong nhân loại nhưng là không thiếu chân chính cường giả. Một cái thành thị, thần nhân chính là tỷ tỷ vạn tính toán, nếu như bị diệt rơi mất, tự nhiên sẽ dẫn tới những cường giả kia ra tay. Đến thời điểm yêu thú chính mình cũng chỉ là một chết. Như hôm nay như thế, nếu như long thú thực sự là mạnh mẽ tàn sát Huyền Tinh Thành. Thế nhưng không ra mấy ngày, này con long thú cũng tuyệt đối sẽ bị nhân loại cường giả cho tiêu diệt. Bất quá, ở thần giới yêu thú đồ thành sự tình nhưng là chẳng lạ lùng gì. Nói thí dụ như có người đem những này yêu thú quan trọng nhất người thân cho chém, này tự nhiên không cách nào để cho những kia yêu thú xẹp loạn tức giận. Ta nghĩ tới là Lý Gia. Lý Gia nửa năm trước chém một con bị trọng thương long thú, đồng thời còn đem đầu kia long thú thịt cho bán đấu giá. Trong chớp mắt, một người kinh ngạc thốt lên. Đúng, ta còn nhớ nửa năm trước tình cảnh đó. Cái kia một con long thú có người nói cũng là đạt đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới long thú. Chỉ là không biết nguyên nhân gì bị thương nặng, bị Lý Gia một cách hậu bị lượm tiện nghi. Nói không chắc con kia long thú cùng này một con long thú chính là một đôi, hiện tại nó tìm tới cửa báo thù đến rồi. Lúc trước chúng ta nhưng là có rất nhiều người đều ăn qua long thú thịt, trên người bây giờ còn lưu lại long thú mùi đây. Xong, không trách long thú bị đồ thành. Chúng ta đều nhiễm tình cờ long thú khí tức, nó không đồ thành mới là lạ. Huyền Tinh trong thành, rất nhiều người mặt đều tái rồi. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, lúc trước hắn nhưng là cũng ăn qua long thú thịt. Tuy rằng đã qua nhiều năm, thế nhưng ai biết cái kia long thú có hay không đặc thù thủ pháp có thể cảm ứng được trên người hắn long thú khí tức. Đều là bởi vì Lý gia quan hệ. Kẻ cầm đầu chính là Lý gia. Người của Lý gia làm sao? Còn tương khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn rùa rụt cổ sao? Còn không mau mau đi bức lui cái kia long thú. Nếu như không phải các ngươi, này long thú làm sao sẽ giết đến tận cửa. Huyền tinh thành đại tộc Lý gia, lúc này lại là bị vô số người vây quanh lên, từng cái biểu hiện phẫn nộ gào thét. Bọn họ đem long thú đến nguyên nhân toàn bộ quy tội Lý gia. Lý gia đại điện. Vô số tộc nhân cường giả tụ tập ở bên trong cung điện, từng cái sắc mặt tái xanh mà phẫn nộ. Một cách là bởi vì bên ngoài mọi người chức trách cùng giết gào, ở một phương diện khác nhưng là bởi vì Lý gia lúc trước đánh giết trọng thương long thú người thanh niên kia. Một cách đạt đến thiên quân cảnh giới cường giả. Thiên quân cảnh giới đã là Lý gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Mặc dù mới đột phá cảnh giới không lâu. Trên thực tế, hắn cũng là nửa năm trước mới đột phá cảnh giới. Chính là bởi vì ăn cái kia long thú thịt quan hệ mới có thể để hắn một lần đột phá thành tựu Lý gia lão tổ cấp bậc tồn tại. Bất quá lúc này, hắn nhưng là nơm nớp lo sợ. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, hắn sẽ chết, Lý gia cũng sẽ diệt vong, thậm chí toàn bộ Huyền Tinh thành đều sẽ bị phẫn nộ long thú cho san thành bình địa. Nửa năm trước, Lý Tử Tài ở bên ngoài bên trong, nhưng là gặp phải hai con thực lực ngập trời yêu thú đang đại chiến. Cuối cùng đánh cái lưỡng bại câu thương, sau đó một con yêu thú rời đi, mà hắn nhưng là lặng lẽ nhìn chằm chằm con kia trọng thương thổi chết long thú. Cuối cùng càng là phát động đánh lén, miễn cưỡng đem con kia long thú cho đánh gục. Bởi vì này con long thú quan hệ. Lý gia vô số người thực lực có thể tăng trưởng, thực lực tổng hợp tăng vọt mấy lần. Mà cũng bởi vì long thú quan hệ, bọn họ đại phát tài một bút. Nếu như dựa theo này xuống, bọn họ Lý gia thực lực đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có thể trở thành Huyền Tinh thành nhất đẳng gia tộc. Thế nhưng lần này long thú xếp tới. Lý Tử Tài, chuyện này hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi mới dẫn đến. Ngươi nhất định phải diện đối với chuyện này. Lý gia một trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn Lý Tử Tài, còn kém đem Lý Tử Tài cho bắt, đưa cho ngoài thành long thú. Nếu như không phải ngươi, long thú cũng sẽ không công thành. Chúng ta cũng không sẽ gặp ngộ diệt tộc tai họa. Từng cái người không ngừng chức trách Lý Tử Tài, tựa hồ cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ. Khốn nạn! Lý Tử Tài cực kỳ sự phẫn nộ. Trong lòng sát cơ tuôn ra. Hắn là kiếm lọt không sai, thế nhưng người ở chỗ này người nào không có lợi. Thậm chí, Lý Tử Tài còn dám bảo đảm những thanh âm này to lớn nhất cũng là lúc trước kẻ tham lam nhất. Bọn họ trong tay bên trên hiện tại khẳng định còn có số lượng không ít long thú thịt. Lúc trước hắn đem long thú tha khi về nhà, những người này vì sao không nhảy ra chỉ trích hắn? Nhảy ra nói hắn là kẻ cầm đầu. Được rồi, đại gia đừng chỉ trích mới. Các ngươi mỗi người đều chiếm được lợi ích to lớn. Mỗi trên người một người đều có long thú khí tức. Hiện tại chỉ có chúng ta cộng đồng vượt qua này một hồi cửa ải khó mới là. Bằng không, chúng ta Lý gia sẽ bị hủy tiêu diệt. Lý gia gia chủ Lý Bân An rốt cuộc mở miệng. Gia chủ lên tiếng, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Thế nhưng chúng ta Lý gia nhưng là cũng không có thiên vương cảnh giới cường giả. Nếu như muốn chúng ta đi cùng long thú đối lập, chúng ta căn bản không phải cái kia long thú đối thủ. Long thú chí ít đều là thiên vương cảnh giới. Một trưởng lão bất đắc dĩ nói. Lý gia chính là Huyền Tinh thành một đại gia tộc, cả gia tộc càng là có mười mấy cái đạt đến thiên quân cảnh giới cường giả. Thậm chí, bọn họ tộc trưởng Lý Bân An càng là đạt đến thiên quân đỉnh cao cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào thiên vương cảnh giới. Thế nhưng, mặc dù vô hạn tiếp cận thiên vương thì lại làm sao? Trước sau không phải thiên vương cảnh giới cường giả. Chân chính thiên vương cảnh giới cường giả dù cho chỉ là thiên vương sơ kỳ cảnh giới, một đầu ngón tay là có thể ép chết thiên quân đỉnh cao. Huống chi, ngoài thành cái kia một con long thú nhưng không chỉ là thiên vương sơ kỳ. Chưa thấy trước cái kia tiếng gào là khủng bố cỡ nào sao? Không thấy dù cho là đạt đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới huyền tinh thành chủ cũng một mặt vẻ nghiêm túc sao? Chuyện này, chúng ta muốn đích thân đối mặt. Bằng không, mặc dù chúng ta có thể ở long thú công kích bên dưới bảo tồn lại, thế nhưng thành chủ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Toàn bộ huyền tinh thành cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hiện tại, các ngươi theo ta cùng đi ra ngoài nghênh địch. Lý Bân An quét mọi người một chút, sau đó bay lên trời. Lý gia những kia đạt đến thiên quân cảnh giới cường giả bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bay lên trời, lướt qua hộ thành đại trận, đi tới huyền tinh sau lưng cách đó không xa. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, huyền tinh thành rất nhiều cường giả đều đi ra. Bất quá, huyền tinh thành mặc dù là mộng hoang đại lục đại thành một trong. Thế nhưng thiên vương cảnh giới cường giả nhưng là ít đến mức đáng thương. Thêm vào thành chủ huyền tinh chỉ là 5 cái thiên vương cảnh giới cường giả. Cũng là thiên vương cảnh giới cường giả đã xem như là thần giới đứng đầu nhất cái cấp bậc đó. Chỉ cần không phải quá mức hung hăng có thể ở thần giới nghênh ngang mà đi, loại cường giả cấp bậc này lại há có thể như thần nhân cảnh giới giống như vậy, đầy đường chạy loạn. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ, dù cho là thiên đạo môn thiên vương cảnh giới cường giả cũng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Bất quá thiên vương cảnh giới cường giả ít, thế nhưng thiên quân cảnh giới cường giả nhưng là đối lập khá nhiều. Vẹn vẹn rời đi hộ thành đại trận cường giả đều có mấy ngàn cái, huống chi còn có một số người không hề rời đi. Dù sao, huyền tinh thành lớn như vậy, gia tộc thế lực cũng rất nhiều. Thế nhưng cũng không phải mỗi một cái gia tộc cũng giống như là Lý gia như thế toàn bộ thiên quân điều động người. Một số gia tộc thậm chí so với Lý gia còn muốn lớn hơn, thế nhưng là cũng chỉ có một hai thiên quân đi ra ngoài mà thôi. Mộ Dung Vũ suy đoán, huyền tinh trong thành thiên quân cảnh giới cường giả hẳn là có mấy vạn cái. Thậm chí, khả năng ẩn giấu có một hai thiên vương cảnh giới cường giả. Long thú, rời đi luôn trước sự xóa bỏ, bằng không ngươi không phải chúng ta đối thủ. Huyền tinh chắp hai tay sau lưng, biểu hiện lãnh đạm nhìn phía trước đã thu nhỏ lại thân thể long thú nói rằng. Thiên vương đỉnh cao cảnh giới khí tức lộ rõ, như có thể trấn áp cửu thiên thập địa giống như vậy, rất có một bộ phong phạm cao thủ. Nhưng dù cho là như vậy, long thú thân dài cũng đạt đến ngàn dặm. Huyền tinh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chạm ở trước mặt của bọn họ, chính là một cái hạt nhỏ bình thường tồn tại. Hống! Các ngươi đều phải chết! Long thú đầu tiên là gào thét một tiếng, sau đó sóng thần niệm lần thứ hai tiêu tán ra, mà long thú cái kia to lớn tỏa ra nhàn nhạt hồng quang hai mắt càng là chờ huyền tinh phía sau Lý Tử Tài. Nó liếc mắt nhìn liền biết đúng vậy, người này giết chết nó nửa kia. Nếu như không phải có việc gấp không cách nào rời đi, ngày đó hắn cũng đã lao ra chém giết Lý Tử Tài. Thế nhưng, nó nhưng là không cách nào rời đi. Đầy đủ đợi nửa năm sau, nó mới dùng thủ đoạn đặc thù tuần nó bầu bạn mùi, một đường truy tìm mà tới. Chỉ là, nó vẫn không có tới gần huyền tinh thành, nó trong lòng sát cơ liền càng ngày càng cuồng bạo. Bởi vì, nó nửa kia khí tức ở huyền tinh trong thành đâu đâu cũng có. Nói cách khác, huyền tinh trong thành có rất nhiều người ăn nó bầu bạn thịt. Những người này đều phải chết. Long thú trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đem những người này toàn bộ đều giết. Chỉ có như vậy, mới có thể phóng thích nó lửa giận trong lòng. Long thú, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi dù cho mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là thiên vương cảnh giới mà thôi, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Huyền tinh sắc mặt âm trầm trong mắt sát cơ bắn tóe. Làm thiên vương hậu kỳ cường giả tối đỉnh, hắn tự nhiên có hắn kiêu ngạo. Hắn không muốn cùng long thú đại chiến, thế nhưng cũng không phải nói hắn sợ long thú. Chỉ là không muốn theo liền lãng phí sức mạnh mà thôi. Hống! Trả lời hắn chỉ là long thú gầm lên giận dữ cùng một con ngập trời cự trảo. Long thú rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, chủ động công kích. Xuất sinh, muốn chết! Huyền Tinh hét lớn một tiếng, thân hình lói lên một cái, liền xông lên trên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi đáng sợ cực kỳ sóng trùng kích trong nháy mắt bạo phát ra, dù cho thần giới hư không cực kỳ vững chắc, thế nhưng là cũng bị này đáng sợ lực trùng kích miễn cưỡng cho cắn nát. Xèo, một tiếng, Huyền Tinh trực tiếp liền bị này khủng bố lực trùng kích cho chấn động bay ra ngoài. Mà con kia long thú nhưng là không nhúc nhích. Lập tức phân cao thấp. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Ầm, ầm, ầm. Đáng sợ sóng trùng kích bao phủ mà qua, những kia nguyên bản ở Huyền Tinh phía sau thiên quân cảnh giới cường giả, nhưng là bị kinh khủng kia sóng trùng kích cho trực tiếp đập vỡ tan, nổ tung thành từng đám huyết vụ. Sóng trùng kích rung động quá khứ, chí ít 2/3 thiên quân cảnh giới cường giả bị đánh giết. Những người còn lại cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt. Mà xui xẻo nhất chính là Lý gia, cả gia tộc mười mấy cái thiên quân, lúc này sẽ chết còn lại tộc trưởng của bọn họ, thiên quân đỉnh cao cảnh giới Lý Bân An. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 880. Thảm chiến. Sóng trùng kích qua đi, nguyên bản đứng thẳng trên vòm trời bên trên thiên quân cảnh giới cường giả, nhưng là trong nháy mắt giảm mạnh đến chỉ có hơn 2,000 người, trực tiếp liền không còn 2/3. Xuất sinh. Thiên vương đỉnh cao cảnh giới Huyền Tinh chỉ là cùng long thú đấu một đòn, thế nhưng là bị chấn động bay ra ngoài, mà long thú nhưng là lù lù bất động. Này vốn là đã để Huyền Tinh cảm giác vô cùng mất mặt. Hơn nữa bởi vì bọn họ lần này oanh kích mà dẫn đến mấy ngàn thiên quân cảnh giới cường giả bị đánh giết, Huyền Tinh càng thêm tức giận rồi. Ở Huyền Tinh thành, phủ thành chủ tuy rằng nằm ở tuyệt đối thống trị, thế nhưng muốn duy trì Huyền Tinh thành vận chuyển bình thường cũng không chỉ là một cái phủ thành chủ là có thể, còn cần các gia tộc lớn cộng đồng ra tay. Nếu như những đại gia tộc này cường giả đều bị giết, chỉ còn dư lại phủ thành chủ, Huyền Tinh căn bản là không gánh nổi Huyền Tinh thành. Dù sao, loại này thành phố lớn, vô số người đều ở mơ ước. Thiên quân lui về trong thành, thiên vương hiệp trợ ta đánh giết xúc sinh này. Huyền Tinh tức giận không ngớt, gầm nhẹ một tiếng, thân hình trên vòng trời bên trong hóa thành một vệt lưu quang xẹt qua, đánh giết hướng về long thú. Nghe được Huyền Tinh nói chuyện, những kia cũng sớm đã bị dọa sợ, thiên quân làm sao còn dám đình ở lại chỗ này. Dồn dập xông về đến Huyền Tinh trong thành. Mà còn lại bốn cái thiên vương nhưng là triển khai thân hình, đồng thời vồ giết vang lên long thú. Hống! Nhìn thấy năm cái thiên vương cảnh giới cường giả vồ giết mà đến, long thú không hề sợ, lúc này liền cùng bọn họ bắt đầu đại chiến. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo thần quang không ngừng bộc phát ra, xé rách hư không, đập vỡ tan đại địa. Không ngừng oanh kích ở Huyền Tinh thành hộ thành phía trên đại trận, oanh kích hộ thành đại trận không ngừng phát sinh từng đạo sáng lạn thần quang. Thần tinh kịch liệt tiêu hao. Hộ thành đại trận là cần sức mạnh duy trì. Mà mỗi một lần đụng phải công kích đều sẽ tiêu hao hết con số trên trời giống như thần tinh. Lâu dài xuống, thần tinh trước sau có tiêu hao hết một ngày kia, đến vào lúc ấy, hộ thành đại trận sẽ bởi vì không có sức mạnh duy trì mà tự động dập tắt. Bất quá, Huyền Tinh thành nhưng là mộng hoang đại lục một trong thành thị lớn nhất, muốn tiêu hao hết bọn họ thần tinh trong thời gian ngắn là không thể nào. Hơn nữa, Huyền Tinh mấy người cũng biết bọn họ chiến đấu uy năng thực sự là khủng bố, đối với Huyền Tinh thành có áp lực thực lớn. Bởi vậy, bọn họ đang đại chiến bên trong, bất chi bất giác, chậm rãi đem long thú cho dẫn rời đi Huyền Tinh thành. Ở tại bọn hắn rời xa Huyền Tinh thành sau khi, Huyền Tinh thành nhân tài mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có hộ thành đại trận bảo vệ, Huyền Tinh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chiến đấu dư âm không có oanh kích đi vào. Nhưng hộ thành đại trận chỉ là có thể ngăn cản sức mạnh, tuy rằng cũng có thể ngăn cản một phần uy thế. Thế nhưng là không cách nào toàn bộ tổ chức. Mà long thú bọn họ có thể đều là thiên vương cảnh giới cường giả siêu cấp, uy thế không ngừng bộc phát ra, huyền tinh thành người lúc nào cũng có thể bị đánh chết khả năng. Huyên đệ, ngươi cảm thấy bọn họ phía bên kia sẽ thắng? Phạm Thống đột nhiên hỏi Mộ Dung Vũ nói rằng. Lúc này Mộ Dung Vũ nuốt chửng mấy cái thần mạch sau khi sức mạnh của hắn khôi phục trạng thái đỉnh cao. Hết cách rồi, ở này nguy cơ tứ phía địa phương chỉ có khôi phục đến trạng thái đỉnh cao mới có thể duy trì sức chiến đấu. Bằng không, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tuyệt phẩm thần khí uy lực tuy rằng khủng bố, thế nhưng đối với sức mạnh tiêu hao cũng quá khủng bố. Nếu như không phải có ba viên thần cách, vẹn vẹn một viên thần cách sức mạnh căn bản là không có cách thôi phát tuyệt phẩm thần khí uy năng. Sau đó tuyệt đối không thể như vậy sằng bậy. Nếu là không cách nào đem đối phương một đòn giết chết, như vậy không có bất kỳ thần lực gì chính mình, chẳng phải là như cái thớt gỗ trên hiếp đáp, mặt người sâu xé. Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng khiếp sợ cùng tuyệt phẩm thần khí uy năng, thế nhưng là cũng sâu sắc biết tuyệt phẩm thần khí chỗ đáng sợ. Nghe được Phạm Thống nói chuyện, Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Không cần nói, lúc này huyền tinh đám người đã rời xa huyền tinh thành. Coi như ở huyền tinh thành, lấy thực lực của bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm động tác của bọn họ. Càng thêm không thể nhìn ra bọn họ sâu cạn đến rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là có loại trực giác. Ta cảm thấy huyền tinh bọn họ khẳng định không làm gì được long thú. Chí ít, bọn họ chém giết không được long thú. Ở dược vực thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là từng trải qua nhiều lần yêu thú công kích U Linh Thôn. Vào lúc ấy, thậm chí còn có so với long thú còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần yêu thú. Vào lúc ấy, dù cho là U Linh Thôn cường giả cùng yêu thú cùng cảnh giới cường giả ra tay cũng rất khó đem yêu thú chém giết. Yêu thú thân thể vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng không có hệ thống công pháp tu luyện thế nhưng là có thiên phú thần thông. Hơn nữa thân thể mạnh mẽ cùng sức mạnh kinh khủng, cảnh giới thần nhân rất khó đem chém giết. Trước huyền tinh cùng long thú, giao kích một đòn liền bị đánh bay ra ngoài, liền có thể tưởng tượng hắn là kém xa tít tắp long thú. Mặc dù có bốn cái thiên vương cảnh giới cường giả hiệp trợ thì lại làm sao? Ta cũng có cái cảm giác này. Khà khà. Phạm Thống hai mắt tinh mang lấp lóe. Hắn liền thiên đế cảnh giới cường giả đều từng trải qua, tuy rằng xét thấy thực lực của hắn quá yếu, không cách nào xác thực biết phương nào khá là mạnh mẽ, thế nhưng mơ hồ cảm giác vẫn có. Bất quá, thứ đáng chết này, để chúng ta nghề này thiệt thòi. Phạm Thống chửi bới nói rằng, hằng này đi tới huyền tinh thành duy nhất một mục đích chính là đánh bạc. Bất quá, phát sinh chuyện như vậy, cái nào phố đánh cược đá không đã sớm đóng cửa. Bởi vậy, điều này làm cho Phạm Thống hết sức khó chịu. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh. Hắn tiến vào huyền tinh thành sau khi đầu tiên là nhìn thấy phủ thành chủ đại tiểu thư huyền nguyệt mạnh hơn cướp dân nam tiện đà lại bị huyền tinh phố đánh cược đá trắng trợn cướp đoạt. Hắn trực giác cho rằng huyền tinh cũng không phải người tốt lành gì. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Người phía dưới cũng như này, người ở phía trên có thể tốt hơn chỗ nào. Mà lại, này không phải Mộ Dung Vũ mục đích cuối cùng. Long thú toàn thân đều là báu vật. Dù cho là long thú thịt, trong đó liền ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, cùng với long thú thần tắc. Đối với ngưng tụ thần thể, ngưng tụ thần cách có tác dụng to lớn. Huống chi đây là thiên vương cảnh giới long thú. Mộ Dung Vũ hiện tại là không cần những này, thế nhưng hắn còn có người nhà, còn có người thân. Triệu Chỉ Tình bọn họ sớm muộn cũng là muốn phi thăng thần giới. Nếu như có thể được những này long thú thịt, có thể để cho bọn họ nhanh chóng ngưng tụ thần thể, ngưng tụ thần cách, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Vừa nghĩ tới người nhà, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn cảm thấy thực lực của chính mình tăng lên vẫn là quá chậm rồi. Nếu như bị một ít tu luyện vô số kỷ nguyên mới đạt đến chân thần cảnh giới cường giả biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ lúc này, sợ là một đại lòng bàn tay liền đập lại đây. Này còn chưa biết thế nào là đủ. Chỉ là bọn họ còn không biết Mộ Dung Vũ kẻ địch là cường đại cỡ nào. Bất luận là thần minh vẫn là tiên cung, ma tông loại hình, những này ở tứ đại đại lục cũng là siêu cấp thế lực. Mộ Dung Vũ sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Đến thời điểm bọn họ khẳng định sẽ ra tay đối phó Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ một người vẫn không có gì quan trọng, ngược lại thần giới lớn như vậy. Quá mức tìm cái thần sơn tu luyện càng mạnh mẽ hơn sau khi mới xuất quan đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng, hắn không thể, hắn còn có người thân. Những người kia sớm muộn cũng là muốn phi thăng. Dù sao, ở tiên giới bọn họ nhiều nhất chỉ có thể có một cái kỷ nguyên tuổi thọ. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ nhiều nhất chỉ có một cái kỷ nguyên thời gian. Tuy rằng thành thần sau khi cũng là có tuổi thọ hạn chế. Thế nhưng không tăng lên một cảnh giới tuổi thọ liền càng thêm dài dằng dặc. Mà Mộ Dung Vũ là sẽ không trơ mắt nhìn thân nhân của chính mình chết già. Bởi vậy, hắn muốn chỉ kỷ tất cả nỗ lực đều phải đem mọi người thực lực không ngừng tăng lên. Hắn tin tưởng bên trong có một ngày, hắn sẽ đạt tới chân chính bất tử bất diệt cảnh giới. Thân nhân của hắn cũng là muốn như vậy. Tuy rằng, Huyền Thiên bọn họ đại chiến đã rời xa Huyền Tinh Thành, thế nhưng Huyền Tinh Thành hộ thành đại trận cũng không có đóng, truyền tống trận cũng nằm ở đóng trạng thái. Không người có thể ra vào Huyền Tinh Thành. Hơn nữa, mọi người tuy rằng ở Huyền Tinh trong thành, vẫn như cũ nghe được khủng bố tiếng nổ lớn cùng sức mạnh kinh khủng gần sóng từ phương xa truyền đến, tuy rằng rất là yếu ớt, nhưng điều này là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân. Huyền Tinh bọn họ còn đang cùng Long Thu chiến đấu. Rốt cuộc trong 3 ngày, loại kia khủng bố uy thế cùng sóng sức mạnh biến mất rồi. Lại nửa ngày sau khi ba đạo lưu quang từ phương xa bay lượn mà đến, rất nhanh liền vọt vào Huyền Tinh trong thành. Thình lình chính là thành chủ Huyền Tinh cùng mặt khác hai cái thiên vương cảnh giới cường giả. Lúc này, ba người đều là cả người đẫm máu, thân thể đụng phải khủng bố thương tích, sức mạnh cũng cực kỳ hỗn loạn. Hiển nhiên là đụng phải trọng thương. Mà còn lại hai cái thiên vương cũng không có hộ tống trở về, sợ là đã bị Long Thú cho đánh giết. Long Thú đã bị đánh lui, trong thời gian ngắn bên trong là sẽ không một lần nữa trở về. Triệt đi hộ thành đại trận, mở ra truyền tống trận. Huyền Tinh nói một câu. Sau đó trực tiếp liền vọt vào trong phủ thành chủ. Còn lại hai cái thiên vương cũng là từng người xông về từng người gia tộc, hiển nhiên là chữa thương đi tới. Ngã xuống hai cái thiên vương cảnh giới cường giả, kể cả thiên vương đỉnh cao Huyền Tinh đều đụng phải trọng thương, thế nhưng dáng dấp như vậy mới chỉ là đem Long Thú cho đẩy lùi. Trong nháy mắt toàn bộ Huyền Tinh thành người đều bối rối lên. Đợi đến truyền tống trận mở ra cùng hộ thành đại trận bị triệt đi sau khi, những kia nguyên vốn không thuộc về Huyền Tinh thành người, hoặc là hơi khô giòn chính là tuyển ngôi sao người dồn dập truyền tống, hoặc là bay khỏi Huyền Tinh thành. Mặc dù nói Long Thú bị đánh lui, thế nhưng ai biết nó có thể hay không giết cái hồi mã thương. Đến thời điểm lấy cái gì chống đối, vẫn là sớm đi tuyệt vời. Mộ Dung Vũ hai người cũng là như thế dự định. Bất quá, bọn họ nhưng là cũng không có đi đến truyền tống trận, mà là trực tiếp bay khỏi Huyền Tinh thành. Cái gì? Chúng ta muốn đi sao? Long Thú xảo huyệt. Nghe được Mộ Dung Vũ điên cuồng ý nghĩ sau khi, Phạm Thống suýt chút nữa từ trong hư không đi rơi xuống. Bất quá, người này hiển nhiên cũng là gan to bằng trời hạng người, đi ngang qua vừa bắt đầu sau khi khiếp sợ hứng thú phấn. Chỉ là, chúng ta làm sao biết Long Thú xào huyệt ở nơi nào? Hằng này càng là không lo lắng chút nào Long Thú sức mạnh kinh khủng kia. Lấy Long Thú thực lực, dù cho bọn họ vẫn không có tới gần, dựa vào khí tức là có thể miễn cưỡng tiêu diệt bọn họ. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn lưu lại ở trong hư không cái kia một đạo lớn vô cùng, liên miên không dứt bạch quang cười cợt nói rằng: ta lại thủ đoạn có thể lần theo đến Long Thú xào huyệt. Cái kia một tia sáng trắng, đúng vậy, Long Thú khí tức. Đã sớm ở Long Thú xuất hiện thời điểm cũng đã bị Mộ Dung Vũ nhớ kỹ hơi thở của hắn. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ cũng mới rốt cuộc biết chính mình chỗ bất đồng. mặc dù là có không gian thần cách người cũng là không thể nào thấy được mỗi người lưu lại ở trong hư không khí tức. Chỉ có hắn như vậy, đối với này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là rất là không rõ, thế nhưng càng nhiều nhưng là cao hứng. Dù sao, loại thủ đoạn này vẫn là chỉ là nắm giữ ở hắn một cái nhân thủ bên trong được rồi. Bằng không, một khi hắn gặp phải người như thế, bị đối phương nhìn chằm chằm sau khi, hắn đúng là không chỗ có thể trốn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 881. Long thú trứng. Mộ Dung Vũ suy nghĩ, đây là cùng hắn lĩnh ngộ quy tắc không gian có quan hệ. Cũng chính là cửu tự chân ngôn bên trong quyết chữ tại. Thần cách thuộc tính kỳ thực chính là pháp tắc. Nói thí dụ như, sấm sét thần cách kỳ thực chính là sấm sét pháp tắc. Trong công kích có chứa sấm sét. Bất quá, ở pháp tắc bên trên còn có một cái quy tắc. Quy tắc vượt lên ở pháp tắc chi lên bất luận cách nào quy tắc đều chỉ có một cái. Nói thí dụ như quy tắc không gian, quy tắc sấm sét. Thế nhưng, pháp tắc nhưng là có bao nhiêu loại? Nói thí dụ như thủy quy tắc bên dưới, rồi lại phân chia tỉ mỉ vì là thủy pháp tắc, băng pháp tắc. Bình thường lĩnh ngộ có pháp tắc không gian người là sẽ không giống là Mộ Dung Vũ dáng dấp như vậy nhìn thấy mỗi người ở trong hư không lưu lại hạ xuống khí tức, chỉ có lĩnh ngộ quy tắc người mới có thể. Lúc này, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người liền triển khai thân hình theo long thú lưu lại khí tức lần theo xuống. Đương nhiên, ngoại trừ Mộ Dung Vũ hai người ở ngoài, còn có rất nhiều người cũng có tâm tư giống nhau. Chỉ là, những người này căn bản không có Mộ Dung Vũ năng lực. Mấy ngày xuống sau khi, liền không ai có thể lần theo hạ xuống. Huynh đệ, ngươi thật sự có thể lần theo xuống. Trên đường, Phạm Thống không nhịn được lại hỏi. Hắn tin tưởng Mộ Dung Vũ, thế nhưng đây cũng quá khó mà tin nổi. Bởi vì, bọn họ đã rời xa Huyền Tinh Thành không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm, thậm chí đã vượt qua một cái vực. Tin tưởng ta. Mộ Dung Vũ cười cợt, nếu như luận lần theo năng lực toàn bộ thần giới bên trong, nếu như hắn nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Bất quá, Phạm Thống không biết a. Hơn nữa, coi như Mộ Dung Vũ nói với hắn, hắn cũng không nhất định tin tưởng, dù sao thực sự là quá mức dường gì. Ba tháng sau khi, ngươi thật sự tin tưởng ngươi còn có thể lần theo xuống. Phạm Thống lại hỏi một câu. Bởi vì bọn họ đầy đủ lần theo 3 tháng, lấy tốc độ của bọn họ, đã vượt qua mấy cái vực. Mộ Dung Vũ cũng là hơi buồn bực, cái này long thú dĩ nhiên khoảng cách Huyền Tinh Thành như vậy xa. Hơn nữa, long thú năng lực cũng thực sự là quá khủng bố, như vậy xa khoảng cách còn bị nó truy sát đi tới. Cẩn thận, long thú hẳn là đang ở bên trong. Lúc này, bọn họ đã thâm nhập một tòa liên miên không biết phần cuối bên trong dãy núi, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo đã kinh động cái khác yêu thú. Trên thực tế, long thú chỗ ở có thể nào không có cái khác yêu thú. Chí ít đều là cùng long thú, thậm chí so với long thú còn muốn mạnh mẽ yêu thú. Vậy thì là thiên đế cảnh giới yêu thú. Vừa nghĩ tới phụ cận khả năng có thiên đế cảnh giới yêu thú, Mộ Dung Vũ hai người càng là cẩn thận từng ly từng tí một, liền đại khí đều không thở. Hết cách rồi, bọn họ chỉ có chân thần cảnh giới thực lực, nếu là gặp phải thiên đế cảnh giới yêu thú, không phải nói, vẫn không có tới gần loại cấp bậc đó yêu thú, sẽ bị yêu thú tỏa ra vô hình uy thế cho miễn cưỡng đánh chết. Liền bọn họ chú phục xả ra cẩn thận từng ly từng tí một. Vẫn quá sau một tháng, bọn họ vừa mới đến một cái bên trong thung lũng. Hẳn là đang ở bên trong. Đi tới nơi này sau khi, Mộ Dung Vũ hai người liền cảm giác được một luồng mạnh mẽ mà hơi thở quen thuộc. Đúng vậy, đầu kia công kích Huyền Tinh Thành yêu thú. Đến nơi này sau khi, bọn họ phản cũng không dám có hành động, bởi vì bọn họ không biết long thú là sống hay chết. Vạn nhất long thú sinh long hoạt hổ. Mà bọn họ nhưng xông vào, này không phải chịu chết sao? Cầu phú quý từ trong nguy hiểm. Hai người trầm mặc một hồi sau khi đối diện một chút, sau đó lặng lẽ hướng về sâu trong thung lũng xóa đi. Càng đến gần sâu trong thung lũng, long thú cái kia uy thế liền càng là khủng bố, quả thực là trấn áp cửu thiên thập địa. Đi rồi hơn nửa ngày sau khi, hai người bọn họ dừng lại. Không phải phía trước có cái gì yêu thú qua lại, cũng không phải là bị người nhìn chằm chằm. Mà là, khí tức quá mạnh mẽ, bọn họ không cách nào tiếp tục tiến lên. Bọn họ cùng thiên vương cảnh giới cường giả chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Khà khà, có ta. Phạm thống cười hì hì, vỗ một cái thân lên nhất thời, một lồng ánh sáng liền chịu đựng lên, mộ dung vũ một con liền chui vào. Này lồng ánh sáng lúc trước liền huyết thủ ma đế uy đe cũng có thể chống đối, huống chi là con này chỉ là thiên vương cảnh giới long thú. Có này lồng ánh sáng, mộ dung vũ hai người vốn là không hề ngăn cản, trực tiếp liền vọt vào sâu trong thung lũng. Cẩn thận, long thú thì ở phía trước. Không đến bao lâu, bọn họ liền nhìn thấy long thú cái kia thân thể khổng lồ, liền như thế nằm dạp trên mặt đất diện chi lên. Chết rồi. Phạm thống cùng mộ dung vũ đối diện một chút, trong mắt đều là lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Bởi vì bọn họ không có từ này long thú trên người cảm nhận được hơi thở sự sống. Nói cách khác, này long thú đã chết rồi. Chỉ là, long thú chết rồi lại vẫn phát sinh như vậy khí tức kinh khủng. Những này cường giả cấp cao nhất xác thực khủng bố. Bất quá, mộ dung vũ hai người vẫn là sẽ không yên tâm. Ai biết này long thú có phải là trá chết? Bởi vậy, hai người lại đầy đủ đợi 3 tháng sau khi bọn họ mới rốt cuộc khẳng định này long thú là ngỏm rồi. Đi long thú xào huyệt nhìn, khẳng định có thứ tốt. Mộ dung vũ hai người nhanh chóng lướt qua long thú thi thể đi tới long thú xào huyệt bên trong. Đây là một cái lớn vô cùng sơn động có mấy chục ngàn dặm đại. Càng là sâu không thấy đáy. Bất quá để mộ dung vũ hai người phiền muộn chính là hang núi này tuy rằng lớn thế nhưng là không có thứ gì. Ngoại trừ bên trong hang núi một cái lớn vô cùng trứng. Cái này quả trứng lớn màu trắng rất lớn. So với mộ dung vũ cùng phạm thống hai người gộp lại còn cao hơn nửa cái đầu. Mà ngoài ra, sợ là muốn hai cái mộ dung vũ cùng phạm thống mới có thể ôm trọn. Đây chính là long thú trứng chứ. Mộ dung vũ cùng phạm thống hai mặt nhìn nhau. Nếu như đây là long thú trứng, bọn họ cũng cơ bản có thể đoán được trước xảy ra chuyện gì. Nửa năm trước, có mạnh mẽ yêu thú lại đây cướp địa bàn, mặt khác một con long thú cùng với đại chiến cuối cùng bị trọng thương. Mà này con mẫu long thú, hẳn là chính là tại hạ trứng trong quá trình cũng không có ra tay. Chính là bởi vì như vậy, mới bị người của Lý gia kiếm lậu đánh giết con kia hùng long thú. Mà cũng đầy đủ dùng nửa năm sau, này con thư long thú mới còn lại long thú trứng, sau đó liền đi báo thù. Chỉ là, long thú mặc dù chết rồi cũng tỏa ra kinh khủng như thế uy thế, Lý gia cái kia Lý Tử Tài trước thậm chí ngay cả thiên quân cảnh giới vẫn không có đạt đến, hắn là làm sao đem con kia long thú cho đánh giết? Lẽ nào con kia long thú thần cách bị lấy đi? Trên người lại vô lực lượng. Phạm thống suy đoán nói rằng, mặc kệ, ngược lại long thú đã chết rồi. Cái này chứng làm sao bây giờ? Đem nó nướng ăn. Có người nói, long thú trứng ẩn chứa cực kỳ kinh người đối với một người tu luyện rất có chỗ tốt. Phạm thống khà khà cười nói. Không biết có hay không long thú trứng bên trong đã sản sinh tiểu long thú. Khi nghe đến phạm thống lúc nói chuyện, mộ dung vũ rõ ràng nhìn thấy long thú trứng run rẩy một thoáng tựa hồ đang sợ sệt như thế. Cái này trứng lớn như vậy, ngươi cũng ăn không hết. Hơn nữa quá lãng phí. Nếu như đem tiểu long thú ấp đi ra, đợi được tiểu long thú sau khi trưởng thành, lại là một cái siêu cấp sức chiến đấu. Nói không chắc còn có thể tiến hóa thành chân chính thần long đây. Nói tới chỗ này, mộ dung vũ trong lòng đột nhiên động một cái. Ở tiên giới thời điểm, hắn nhưng là được hắc long truyền thừa. Tuy rằng hắc long khá là hèn mọn thế nhưng hắn dù sao cũng là chân chính thần long. Nếu như đem Hắc Long truyền thừa cho tiểu long thú, nói không chắc tiểu long thú thật sự có thể tiến hóa chân chính thần long. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút chờ mong. Đã như vậy, vậy này long thú trứng ngươi liền nhận lấy đi. Phạm Thống không đáng kể nói rằng, hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, đồ vật như thế nào hắn chưa từng ăn. Mà lúc này, hắn cũng sớm đã nhìn chằm chằm cái kia lớn vô cùng long thú thi thể. Này long thú thi thể toàn thân đều là báu vật a. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, nhất thời đã nghĩ long thú trứng cho thu vào không gian chứa đồ bên trong. Sau đó nhìn cái kia dài đến hơn 10.000 dặm long thú thi thể, phát sầu. Ngươi nhẫn không gian có thể chứa đủ sao? Mộ Dung Vũ hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lúc sau khi, sau đó hắn mới hỏi Phạm Thống nói rằng. Phạm Thống lắc đầu một cái. Không thể, ngươi đây. Mộ Dung Vũ lúc này liền không nói gì. Ta nhẫn chứa đồ là trong thần giới rác rưởi nhất nhẫn chứa đồ, không gian liền một đỉnh núi nhỏ đều không chứa nổi. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ lại nhớ tới Hà Đồ Lạc Thư đến rồi. Nếu như có Hà Đồ Lạc Thư, không cần nói long thú thi thể chỉ là hơn 10.000 dặm dài ra, coi như là lại dài trăm triệu vạn lần cũng chứa đủ. Lẽ nào cũng chỉ có thể nhìn. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Hắn là cũng không muốn buông tha này long thú thi thể. Lập tức, hắn trừng mắt về phía Phạm Thống. Ngươi không phải bối cảnh thâm hậu sao? Ngươi lão tử cường đại như vậy, dĩ nhiên không có lớn như vậy nhẫn chứa đồ cho ngươi sao? Phạm Thống lúc này liền lộ ra khổ bức như thế. Cuộc sống của ta rất gian khổ, ta lão tử đối với ta phi thường tàn nhẫn. Còn nữa nói, nhẫn chứa đồ loại hình vốn là rất khó lấy luyện chế, không gian càng lớn, liền càng khó lấy luyện chế. Hơn nữa, cần phải có không gian thần cách người mới có thể luyện chế không gian khá lớn. Đương nhiên, những kia hàng thông thường chỉ cần có vật liệu, rất nhiều người đều có thể luyện chế. Thế nhưng không gian nhưng là nhỏ đến đáng thương. Lẽ nào này thần giới cũng không có không gian loại hình thần khí? Thiên đạo môn rõ ràng có một cái không gian rất lớn Sơn Hà Đồ, hơn nữa còn không phải một hai. Thiên đạo môn Sơn Hà Đồ, đó là cần tiêu hao thần tinh. Không gian càng lớn tiêu hao thần tinh liền càng khủng bố hơn. Chân chính không gian, sợ là liền này con long thú đều không chứa nổi. Sẽ không có loại kia có không gian khổng lồ thần khí. Đương nhiên là có, bất quá những kia đều trưởng khống ở thần giới đại lão trong tay. Hơn nữa, mỗi lần có loại kia thần khí xuất thế đều sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu, đánh máu chảy thành sông. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn dáng dấp, Hà Đồ Lạc Thư loại này cấp bậc không gian bảo vật, bất luận tới nơi nào đều là quý hiếm tồn tại a. Nếu như Hà Đồ Lạc Thư tin tức bộc lộ ra đi, sợ là liền thần giới những kia tối đỉnh cấp cường giả đều sẽ ra tay cướp giật. Nhất định không thể bại lộ bí mật này. Bất quá, Mộ Dung Vũ đột nhiên chìm xuống trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc trước thần minh thiếu chủ nhưng là ở tiên giới trải qua, có thể biết Hà Đồ Lạc Thư sự tình. Hơn nữa, tiên cung bọn họ cũng có thể nhận được tin tức. Một khi Mộ Dung Vũ thân phận bại lộ, những người này hay là sẽ ra tay với hắn, thậm chí lại sẽ tái diễn cả thế gian đều là kẻ địch tình cảnh. Làm sao làm? Mộ Dung Vũ nhìn về phía Phạm Thống. Mặc kệ ăn trước no lại nói, sau đó có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu. Phạm Thống khẽ cắn răng cười hì hì. Mộ Dung Vũ gật đầu, chỉ có thể như vậy. Mà lại nói bất định hắn còn có thể mượn long thú thịt sức mạnh để hắn còn lại hai cái thần cách cũng đột phá tới chân thần cảnh giới. Ô ô!